Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 51. Ngoại giới thời gian nửa tháng, Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới nhưng là đã qua 75 thiên, cũng chính là 2 tháng nhiều điểm. Thời gian 2 tháng, Mộ Dung Vũ cảnh giới cũng không có đột phá. Hắn hiện tại đột phá tốc độ đầy đủ nhanh hơn nữa, sợ là liền ông trời đều không tha cho. Hơn nữa, bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ đã có 1.000 tuổi thọ. 1.000 năm dùng để làm gì dùng? Chính là để dùng cho ngươi đột phá cảnh giới. Một ít tư chất không được tu sĩ, mặc dù là dùng ngàn năm thời gian cũng không cách nào đột phá tới toàn chiếu kỳ. Nói cách khác, một thời gian ngàn năm đều đột phá không được toàn chiếu kỳ. Người như thế chỗ nào cũng có. Mà Mộ Dung Vũ vẹn vẹn dùng chừng 1 năm liền từ phàm nhân thăng cấp đến trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Tốc độ như thế này, không nói trước không có người sau cũng không có người cũng tuyệt đối là hiếm thấy nhân vật. Đương nhiên, 2 tháng này nhiều tháng tới nay, Mộ Dung Vũ cảnh giới tuy rằng không thể đột phá. Thế nhưng sức mạnh càng thêm cô đọng đối với phi kiếm các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn thao khống cũng cực kỳ thuần thục. Hỗn Độn Thiên Thể Lục, Long Tượng Bàn Nhược Công, Hổ Khiếu Hoàng Quyền, Phi Vân Tứ Bộ, đây là hiện nay Mộ Dung Vũ hết thảy công pháp chiến kỹ. Ngoại trừ Hỗn Độn Thiên Thể Lục là trong tu luyện, rèn luyện thân thể ở ngoài, Hổ Khiếu Hoàng Quyền cùng Long Tượng Bàn Nhược Công đều là thân thể đánh lộn công pháp. Mặc dù là thế tục võ công chiêu thức, thế nhưng phụ trợ lấy chân nguyên lực sau khi cũng nắm giữ uy lực cực kỳ đáng sợ. Ở này 2 tháng bên trong, Mộ Dung Vũ cố ý lần thứ 2 tu luyện một thoáng này 2 bộ công pháp, phát hiện này 2 bộ công pháp thực lực không tầm thường, bởi vậy cũng không có đem bỏ qua. Hơn nữa, này 2 loại công pháp phương thức chiến đấu chính thức Mộ Dung Vũ yêu thích cận chiến. Cho tới Phi Vân Tứ Bộ, ở xuất khiếu kỳ trước cũng có thể để Mộ Dung Vũ tạm thời thân thể phi hành. Cũng là không thể thiếu công pháp. Đương nhiên, đây là Mộ Dung Vũ lúc đầu cũng đã cân nhắc đến. Vạn kiếm quyết, tu luyện đến cực hạn có thể điều động vạn kiếm, nắm giữ không gì địch nổi khủng bố lực sát thương. Mộ Dung Vũ sở dĩ tu luyện bộ công pháp này chỉ có điều là dùng để thông thạo phi kiếm sử dụng thôi. Tỷ sơ y e nơ cơ vũ a tê a nơ e tê. Hơn nữa, bộ này kiếm quyết có thể tu luyện tâm thần của hắn. Dù sao thao khống phi kiếm cần tâm thần khống chế. Chỉ có tâm thần càng ngày càng lớn mạnh, có thể thao khống phi kiếm mới sẽ càng ngày càng nhiều. Hừ, 2 tháng cảnh giới tuy rằng không đột phá, thế nhưng thực lực nhưng là tăng cường mấy phần. Mộ Dung Vũ cảm thụ một thoáng sức mạnh của chính mình, sau đó từ Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới đi ra. Mở cửa phòng, nhìn một chút sắc trời, phát hiện đã đến buổi trưa. Kết quả là, Mộ Dung Vũ liền ung dung hướng về căng tin phương hướng ngự thương bay đi. Ngay khi Mộ Dung Vũ vừa rời đi cửa phòng thời điểm, liền bị cùng một cái sân đệ tử ngoại môn phát hiện ra. Nhất thời, từng cái đều dùng quái dị cực kỳ ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Người này quá sẽ né, Phùng Tuấn người vừa rời đi hắn liền đi ra. Chà chà! Nguyên lai, Phùng Tuấn người ở đây phục kích thời gian nửa tháng, thế nhưng đều là không nhìn thấy Mộ Dung Vũ hình bóng, cuối cùng đều trở lại. Chỉ là, bọn họ cũng không nghĩ tới, bọn họ chân trước mới vừa đi, Mộ Dung Vũ liền đi ra. Nếu là bị bọn họ phát hiện, điều này làm cho bọn họ làm sao chịu nổi. Những này đệ tử ngoại môn đều cho rằng Mộ Dung Vũ cố ý như vậy ẩn núp không ra, nhưng là không ai biết Mộ Dung Vũ căn bản không sợ cái kia cái gì Phùng Tuấn. Chỉ có điều sự có đúng dịp thôi. Mộ Dung Vũ ở bên trong phòng ăn chính đại nhanh cắn ăn thời điểm, nhưng là trong lúc vô tình nghe được những đệ tử ngoại môn này nghị luận chút gì dáng vẻ, tựa hồ là muốn đến nơi nào rèn luyện. Mộ Dung Vũ nghe xong một trận, mới mơ mơ hồ hồ nghe xong cách đại khái. Bất cần chính là mỗi năm một lần rèn luyện thời điểm lại đến. Chúc cơ kỳ đệ tử cũng có phần đi vào một người tên là Ma Sơn địa phương rèn luyện. Nghe xong hồi lâu sau, Mộ Dung Vũ mới nghe xong cách đại khái, lúc này hắn liền hơi không kiên nhẫn. Đem trên mặt bàn đồ vật cho ăn cái lộn chồng vó lên trời sau khi, liền làm được bên cạnh một cái chỗ ngồi chi lên. Các vị sư huynh có lễ. Vừa các ngươi đàm luận đi ma sơn rèn luyện là chuyện gì xảy ra? Bởi vì là có việc muốn hỏi quan hệ, Mộ Dung Vũ có vẻ vô cùng khách khí. Này một bàn bốn cái trúc cơ kỳ tu sĩ chính nói nước bọt bay loạn, vừa vặn là đột nhiên bị một cái người xa lạ cắt đứt nói chuyện, lúc này bọn họ liền phi thường khó chịu. Lập tức, bọn họ liền nhìn Mộ Dung Vũ một chút, phát hiện Mộ Dung Vũ chỉ có điều chỉ là một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ sau khi, liền mũi vỉnh lên trời chuyển qua đến mặt đi, mặc kệ Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ không có chú ý, chỉ là khẽ mỉm cười, lần thứ hai nói rằng: bốn vị sư huynh có lễ, ta nghĩ hỏi một chút ma sơn sự tình. Cút! Mộ Dung Vũ tiếng nói còn chưa rơi xuống, ngồi ở bên cạnh hắn cái kia tu sĩ trúc cơ hậu kỳ liền hét lớn một tiếng, một cái tát quay về Mộ Dung Vũ liền quạt lại đây, muốn đem Mộ Dung Vũ đánh bay đi ra ngoài. Bốn người bọn họ nhưng là trúc cơ hậu kỳ đệ tử, càng có một cái càng là đã vừa bước một bước vào toàn chiếu kỳ. Từng cái mắt cao hơn đầu, lại có thể nào để mắt chỉ là trúc cơ trung kỳ Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sắc mặt lạnh lẽo, giữa hai lông mày xẹp qua một vệt sát cơ. Những này mắt chó coi thường người khác khốn kiếp. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Mộ Dung Vũ trong lòng lóe qua ác liệt sát cơ, hết sức khó chịu. Mắt thấy cái kia lòng bàn tay liền muốn đập ở trên người hắn đồng thời, Mộ Dung Vũ chuyển động, một chưởng vỗ ra. Ầm. Đi sau mà đến trước, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn trực tiếp xé ra tay cái kia tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cho nắp bay ra ngoài. Hắn nhưng là có 20 bàn ly lực lượng, liền toàn chiếu kỳ tu sĩ cũng một thương đâm chết. Những này trúc cơ kỳ tu sĩ lại há lại là hắn đối thủ. Một tiếng vang thật lớn sau khi cái kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đập nát vài tờ cái ghế, thậm chí đem mấy người cũng cho va bay ra ngoài. Sau đó ngã vào căng tin trên mặt đất, không có tiếng động, cũng không biết là chết hay sống. To gan. Muốn chết. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dĩ nhiên đem bằng hữu của chính mình cho nắp bay ra ngoài, còn lại ba cái trúc cơ kỳ tu sĩ đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo liền giận tím mặt lên. Chăm miệng một lời hét lớn một tiếng, đồng thời ra tay đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sắc mặt lãnh đạm, đối với những này mắt cao hơn đầu, tự cho là vô địch thiên hạ người vô cùng căm ghét. Lúc này cũng không gặp hắn có động tác gì, chỉ là một cái tát vỗ ra. Ầm, ầm, ầm. Ba tiếng vang trầm trầm sau khi ba cái tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trực tiếp bị hắn một cái tát đập bay ra ngoài, không một may mắn thoát khỏi. T. Nhìn thấy tình cảnh này trong phòng ăn tất cả mọi người đều chấn kinh rồi lên. Phải biết, người ở chỗ này có không ít là toàn chiếu kỳ tu sĩ, bọn họ một chút liền có thể thấy được Mộ Dung Vũ năm người tu sĩ. Lúc trước đánh bay cái kia tu sĩ trúc cơ hậu kỳ hay là bởi vì may mắn quan hệ, thế nhưng một cái tát đồng thời đánh bay ba cái trúc cơ kỳ tu sĩ lẽ nào cũng là may mắn sao? Người này thật sự chỉ là trúc cơ trung kỳ cảnh giới sao? Rất nhiều người trong lòng bay lên cái nghi vấn này. Người này thật quen mặt a. Nhìn Mộ Dung Vũ, có mấy người cảm thấy có chút quen mặt, thế nhưng là lại muốn không đưa đến để là ai. Trường thương màu đen, hắn là cái kia Mộ Dung Vũ. Một người đầu tiên là nhìn Mộ Dung Vũ sau lưng trường thương màu đen ngơ ngác sững sờ, lập tức liền đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Nguyên lai, hắn chính là cái kia Mộ Dung Vũ a. Có người nói là xuất khiếu kỳ tu sĩ. Chó má xuất khiếu kỳ, chỉ có điều là một cái trúc cơ trung kỳ thôi. Tư, người này lòng dạ độc ác, dù cho không phải xuất khiếu kỳ. Thế nhưng các ngươi cũng đừng quên, hắn nhưng là một thương liền đâm chết toàn chiếu kỳ Chu Hỉ, vậy cũng là chân thực thực lực. Có người thấp giọng nói rằng, đệ tử ngoại môn căng tin chỉ có đệ tử ngoại môn cùng với những kia đệ tử ký danh có thể tới nơi này đồ ăn. Mà đệ tử ngoại môn thực lực cao nhất cũng chính là toàn chiếu kỳ mà thôi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 52: Xuất Khiếu Kỳ. Một trận loạn quyền đập ra đi, nhất thời ở đây trúc cơ kỳ tu sĩ phi kiếm toàn bộ bị Mộ Dung Vũ cho miễn cưỡng đập đứt. Này còn chỉ là bởi vì Mộ Dung Vũ không muốn lấy tính mạng bọn họ duyên cớ, bằng không những người này căn bản là không đỡ nổi một đòn, trực tiếp sẽ bị Mộ Dung Vũ giết chết. Chỉ là, dù vậy, mới vừa ra tay trúc cơ kỳ tu sĩ cũng vì vậy mà tâm thần bị trọng thương. Từng cách biểu hiện sợ hãi rồi lại cực kỳ oán độc nhìn Mộ Dung Vũ. Thú vị, trúc cơ trung kỳ cảnh giới, dĩ nhiên có như thế mạnh mẽ thân thể. Ta muốn nhìn một chút ngươi đến cùng có thực lực ra sao. Vào lúc này, cái kia duy nhất toàn chiếu kỳ tu sĩ đi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mộ Dung Vũ, âm thanh càng là âm hàn cực kỳ. Toàn chiếu kỳ. Mộ Dung Vũ xì cười một tiếng, một mặt vẻ khinh thường. Nếu như cái kia dung hợp kỳ cảnh giới tu sĩ ra tay, Mộ Dung Vũ hay là còn có thể có kiêng dè. Thế nhưng toàn chiếu kỳ tu sĩ sao? Mộ Dung Vũ căn bản là không đem để ở trong lòng lên. Hay là nhìn thấy Mộ Dung Vũ ánh mắt khinh thường kia, toàn chiếu kỳ tu sĩ sắc mặt càng ngày càng âm trầm lên. Hai mắt nơi sâu xa càng là lập lòe từng tia hàn mang. Chu Hỷ đem hắn giết. Tông môn phương diện có ta quyết định, ngươi không cần lo lắng. Phùng Tuấn oán độc nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ, nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Phùng sư để yên tâm, hắn nhất định giết hắn báo thù cho ngươi. Chu Hỷ cười gằn một tiếng, bấm một cái kiếm quyết, hướng về Mộ Dung Vũ liền quấn giết tới. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, giữa hai lông mày càng là xẹp qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Chỉ thấy hắn đột nhiên nhích miệng nở nụ cười có chút âm hàn. Nếu như quen thuộc Mộ Dung Vũ người, nhìn thấy mắt hắn híp lại thời điểm liền biết hắn đã đồng sát tâm. Xì. Đồng dạng là hạ phẩm pháp khí, thế nhưng ở toàn chiếu kỳ tu sĩ trên tay triển khai ra, nhưng là cùng trúc cơ kỳ tu sĩ xuất ra có chênh lệch thật lớn. Chu Hỷ một chiêu kiếm bổ tới. Tư không cũng tựa hồ bị xé sách giống như vậy, cực kỳ đáng sợ. Muốn đem Mộ Dung Vũ cắn nát trở thành bột mịn. Mộ Dung Vũ chân nguyên lực bên ngoài, chân nguyên lực màu đen quanh quẩn ở hắn bên ngoài thân, có vẻ hơi rụt dị. Mà Mộ Dung Vũ nhưng vẫn như cũ chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương bổ tới sức mạnh phi kiếm, nhưng là không hề động thủ. Đây chính là toàn chiếu kỳ tu sĩ A. So với trúc cơ kỳ tu sĩ mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên thờ ơ không động lòng. Lẽ nào cơ thể hắn thật sự cường đại như vậy? Nhìn thấy tình cảnh này, đoàn người có người kinh ngạc thốt lên nói rằng. Hừ, cái này Mộ Dung Vũ thuần thục muốn chết. Chu Hỷ mặc dù mới vừa đột phá toàn chiếu kỳ không lâu, thế nhưng nửa tháng trước nhưng là ở bên ngoài chu diệt một con trúc cơ hậu kỳ cảnh giới yêu thú. Thực lực vô cùng mạnh mẽ, lại kỳ thực những kia trúc cơ kỳ tu sĩ có thể so sánh. Có người cười lạnh nói. Hiển nhiên không coi trọng Mộ Dung Vũ bất cẩn. Mộ Dung Vũ thực sự là quá mức bất cẩn. Có người cau mày nói rằng. Cũng không nhất định, Mộ Dung Vũ nếu dám làm như thế, tự nhiên có hắn nắm, mà lại yên lặng xem biến đổi. Có người hờ hững nói rằng. Giờ khắc này Chu Hỷ bổ ra phi kiếm dĩ nhiên vọt tới Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu chém thẳng mà xuống. Mộ Dung Vũ khẽ quát một tiếng, nắm đấm quanh quẩn chân nguyên lực màu đen, một quyền trực tiếp đánh ra ngoài. H.T.T.B. Trai em cu a tu. Nè xuyệt trái. Ầm. Nổ vang sau khi phi kiếm bị Mộ Dung Vũ trực tiếp chấn động bay ra ngoài. Chỉ là, Mộ Dung Vũ hiển nhiên cũng bị sức mạnh khổng lồ cho chấn động lùi ra. Bất quá, cùng vừa mới oanh kích trúc cơ kỳ tu sĩ phi kiếm không giống nhau. Tuy rằng đều là hạ phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm, Mộ Dung Vũ nhưng là không có thể đem chi đập gãy. Chết đi! Chu Hỷ ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang cười gằn một tiếng. Nhất thời, phi kiếm hóa thành ngàn tỷ ánh kiếm. phong tỏa vùng chân trời này quay về Mộ Dung Vũ liền cắn giết mà xuống. Đang. Phi kiếm tốc độ thực sự là quá nhanh. Mộ Dung Vũ dù cho toàn lực ra tay, nhưng cũng không kịp đem phi kiếm đánh bay ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt công phu, Mộ Dung Vũ trên người liền bị phi kiếm bổ mấy chục kiếm. Xong, Mộ Dung Vũ chết chắc rồi. Nhìn thấy vô số phi kiếm không ngừng chém đánh ở Mộ Dung Vũ thân lên phụ cận xem trò vui, trong lòng mọi người âm thầm thở dài một thoáng. Chỉ là, rất nhanh, bọn họ liền phát hiện để bọn họ khiếp sợ sự tình. Bị vô số phi kiếm không ngừng chém đánh Mộ Dung Vũ toàn thân dĩ nhiên phát sinh sắt thép va chạm âm thanh. Mà này không phải để mọi người kinh ngạc địa phương. Để bọn họ khiếp sợ chính là ở Chu Hỷ một vòng công kích bên dưới, Mộ Dung Vũ quần áo tuy rằng bị đánh thành vải vụn điều. Thế nhưng trên người hắn nhưng là cũng không có vết thương. Thậm chí, bị phi kiếm chém đánh địa phương chỉ là lộ ra từng tia màu trắng dấu ấn. Toàn chiếu kỳ hạ phẩm pháp khí dĩ nhiên không cách nào kích thương Mộ Dung Vũ thân thể. Lẽ nào Mộ Dung Vũ thân thể có một chiêu kiếm thượng phẩm pháp khí cấp bậc giáp bảo vệ? Mọi người đều chấn kinh rồi, mặc dù là làm người trong cuộc Chu Hỷ cũng bị cả kinh trong khoảng thời gian ngắn quên công kích. Phải biết, ở nửa tháng trước, hắn đáng tiếc tự tay bắn nhanh rơi mất một con trúc cơ hậu kỳ yêu thú. Phải biết, ở ngang nhau cảnh giới bên dưới, cùng cảnh giới yêu thú bất luận là thực lực vẫn là thân thể cường độ nếu so với tu sĩ phải cường đại nhiều lắm. Lúc đó, Chu Hỷ dựa vào trong tay mình hạ phẩm pháp khí, miễn cưỡng đem đầu kia trúc cơ hậu kỳ yêu thú cho xoắn thành nát tan. Mà nhưng là không thể gây tổn thương cho đau mắt trước cái này chỉ có trúc cơ trung kỳ Mộ Dung Vũ. Chỉ là bọn họ cũng không biết Mộ Dung Vũ thân thể cường độ đã đạt đến thượng phẩm pháp khí cấp bậc. Quả thực là cực kỳ đáng sợ. Nếu muốn thương hắn thân thể, trừ phi là thượng phẩm pháp khí, còn thượng phẩm phát xuống cấp bậc trở xuống pháp khí, coi như Mộ Dung Vũ đứng ở nơi đó cái đối phương xem cũng không gây thương tổn được hắn. Đương nhiên, nếu như là một cái thực lực vô cùng mạnh mẽ đại năng giả, không cần nói pháp khí, coi như là một cái ngón tay là có thể dễ như ăn cháo đâm chết Mộ Dung Vũ. Chỉ là rất hiển nhiên, chỉ có toàn chiếu kỳ Chu Hỷ là cái năng lực này. Dù cho là linh tịch kỳ về Hàn cũng không thể đâm chết Mộ Dung Vũ, đây là nhất định sự thực. Nhìn vẻ mặt dại ra dáng dấp Chu Hỷ, Mộ Dung Vũ nhưng là đột nhiên nở nụ cười. Cùng lúc đó, thân hình hắn loáng một cái, dĩ nhiên điều động trường thương, hóa thành một vệt hắc sắc lưu quang hướng về Chu Hỷ liền xông lên trên. Vừa lúc đó, Chu Hỷ phản ứng lại. Chỉ thấy hắn khẽ quát một tiếng, trên người đột nhiên bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ, đỉnh đầu hư không càng là xoay quanh 20 điều dương nanh múa vuốt bàn ly. Mà là bàn ly lực lượng toàn chiếu kỳ tiền kỳ cảnh giới long lực lượng. Hiển nhiên, Chu Hỷ biết bằng vào phi kiếm là không cách nào đánh giết Mộ Dung Vũ. Rốt cuộc sử dụng ra long lực lượng. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt hàn mang, hừ lạnh một tiếng. Nhất thời trên người khí tức cũng cuồng nổi hẳn lên. Từng trận kinh thiên long ngâm sau khi, mọi người liền kinh hãi nhìn thấy chỉ có trúc cơ trung kỳ cảnh giới Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không dĩ nhiên cũng xuất hiện 20 điều bàn ly lực lượng. 20 bàn ly lực lượng. Đoàn người nhất thời trở nên huyên náo, từng cái mắt lộ ra kinh hãi biểu hiện. Chỉ là Mộ Dung Vũ cho bọn họ kinh hãi hiển nhiên không chỉ dừng lại tại đây. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ bàn tay lớn tìm tòi, cái kia vẫn bị hắn đạp ở dưới chân trường thương màu đen dĩ nhiên bị hắn nắm ở trong tay. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là lăng không đứng thẳng. Hắn lại có thể thân thể lăng không. Sao có thể có chuyện đó? Đoàn người lần thứ hai bị Mộ Dung Vũ chấn kinh rồi. Thân thể phi hành, vậy cũng là đến xuất khiếu kỳ mới có đại thần thông a. Chỉ là bọn họ nhưng là không biết. Mộ Dung Vũ căn bản là không phải thân thể phi hành, mà chỉ là sử dụng phi vân tứ bộ, tạm thời mượn lực trôi nổi ở trong hư không mà thôi. Chỉ là, mọi người nhưng là không biết a, từng cái đều là cho rằng Mộ Dung Vũ có thể thân thể phi hành. thậm chí càng là cho rằng Mộ Dung Vũ đã đạt đến xuất khiếu kỳ. Mà Chu Hỷ chính là lầm tưởng Mộ Dung Vũ đến xuất khiếu kỳ cảnh giới. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền đứng thẳng giữa hư không, một mặt dại ra nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cười lạnh, ở thời điểm đối địch Chu Hỷ dĩ nhiên có phản ứng như thế này, vậy thì thật là cùng muốn chết không thể nghi ngờ. Cười lạnh đồng thời, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên một thương đâm đi ra ngoài. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 53. Đánh giết. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên là xuất khiếu kỳ sao. Lần này chết chắc rồi. Nhìn Mộ Dung Vũ liền như thế trôi nổi ở trong hư không, Chu Hỷ trong lòng một mảnh sợ hãi, chỉ là giải ra nhìn Mộ Dung Vũ. Ầm. Hắn ở giải ra thế nhưng Mộ Dung Vũ động tác nhưng là không ngừng lại. Một thương trực tiếp đâm ra. 20 bàn ly lực lượng, hơn nữa trung phẩm pháp khí bách điểu triều hoàng thương. Chỉ là toàn chiếu kỳ Chu Hỷ căn bản không có bất kỳ chống đối lực lượng. Ở một tiếng vang trầm thấp sau khi cả người của hắn nhất thời bị nổ thành một đám mưa máu. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ lăng không đạp bước, dĩ nhiên đáp xuống đất diện, trường thương trong tay không biết lúc nào lần thứ hai bị hắn bối ở phía sau lưng chi lên. Chết rồi. Nhìn Chu Hỷ trực tiếp bị oanh thành xương máu, mọi người đều là chấn kinh rồi, từng cái đều dùng chấn động ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Toàn chiếu kỳ Chu Hỷ liền như thế bị đánh giết, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có liền bị giết. Bởi vậy càng là ngồi vững Mộ Dung Vũ là xuất khiếu kỳ cảnh giới cao thủ. Cũng chỉ có mạnh mẽ như vậy tu sĩ mới có thể đem Chu Hỷ một đòn giết chết. Chỉ là Mộ Dung Vũ không phải là cách đệ tử ngoại môn sao? Thêm nhập hư thiên tông vẫn chưa tới thời gian một năm, sao ác ma khả năng là xuất khiếu kỳ cảnh giới? Gia nhập môn phái thời gian thậm chí còn chỉ là một cách tiên thiên cảnh giới. Bây giờ nhìn cũng chỉ có điều là trúc cơ trung kỳ, ngươi liền không cho phép nhân gia vẫn ẩn núp tu vi, giả heo ăn hổ. Có người cười lạnh nói rằng. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như Mộ Dung Vũ đúng là vẫn giả heo ăn hổ, như vậy người này cũng quá đáng sợ. Phùng Tuấn sắc mặt tái xanh rồi lại oán độc cực kỳ nhìn Mộ Dung Vũ, mà bên cạnh hắn cái kia dung hợp kỳ cảnh giới thanh niên nhưng là sắc mặt âm trầm. Nhìn Mộ Dung Vũ ánh mắt không ngừng lập lòe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đối với người chung quanh phản ứng, Mộ Dung Vũ chỉ là cười lạnh một tiếng. Đánh giết toàn chiếu kỳ Chu Hỷ, cũng không phải là Mộ Dung Vũ nhất định phải giết hắn không thể. Trên thực tế, đây là Mộ Dung Vũ vì kinh sợ mọi người, giết gà dọa khỉ thôi. Ở như vậy một loại đại môn phái ở trong, ngươi không có thực lực, sẽ chịu đến người khác bắt nạt. Mà khi ngươi có thực lực tuyệt đối thời điểm, ngươi thì sẽ vượt lên ở mọi người chi lên. Chỉ cần có thực lực, Mộ Dung Vũ mới có thể ở Hư Thiên Tông càng tốt hơn phát triển, cũng có thể có được càng tốt hơn tài nguyên. Đương nhiên, những đan dược kia cái gì, Mộ Dung Vũ không gì lạ. Không thèm khát. Hắn hiếm có. Yêu thích chính là cái khác các loại tài nguyên, nói thí dụ như đi một nơi nào đó rèn luyện cái gì. Dựa theo Mộ Dung Vũ vốn là ý tứ, cũng không nhất định phải giết chết Chu Hỷ. Chỉ là nghe tới bọn họ ngộ coi chính mình là xuất khiếu kỳ cảnh giới tu sĩ thời điểm, Mộ Dung Vũ liền lạnh lùng hạ sát thủ. Xuất khiếu kỳ, vậy cũng là so với linh tịch kỳ còn cường đại hơn cảnh giới. Ở Hư Thiên Tông, vẫn như cũ là đệ tử nòng cốt cấp bậc tồn tại. Trong lòng cười lạnh một tiếng, Mộ Dung Vũ nhanh chân hướng về Phùng Tuấn đi tới. Loại này công tử bột đệ tử, Mộ Dung Vũ tuy rằng không đến nỗi giết chết hắn thế nhưng dạy dỗ một trận là khó tránh khỏi. Ngươi muốn làm gì? Ta nhưng là phong trưởng lão tôn tử. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đi tới, Phùng Tuấn sắc mặt nhất thời đại biến, lúc này ngoài mạnh trong yếu hét lớn. Mộ Dung Vũ chỉ là hừ lạnh một tiếng, kế tục nhanh chân đi tới. Hắn mới sẽ không quản ngươi là trưởng lão tôn tử vẫn là con của trưởng môn, phạm ở trên tay hắn nhất định phải muốn chịu đựng hậu quả. Mộ Dung Vũ, mọi việc đều có cái mức độ, Phùng sư đệ không phải ngươi có thể động. Lúc này, Phùng Tuấn phía sau cái kia dung hợp kỳ tu sĩ đứng dậy, nhìn Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng: "Nho nhỏ một cái dung hợp kỳ, không muốn chết liền cút cho ta." Mộ Dung Vũ sắc mặt lãnh đạm, một mặt sát cơ. Dung hợp kỳ tu sĩ đột nhiên ngẩn ra, trên mặt lộ ra một tia tức giận vẻ. Là một người dung hợp kỳ, cũng coi như là môn phái đệ tử nội môn. Ở Hư Thiên Tông cũng coi như là có chút địa vị. Chỉ là ở Mộ Dung Vũ trước mặt nhưng là chẳng là cái thá gì. Đương nhiên, hắn cũng biết, lấy tu vi của hắn ở xuất khiếu kỳ cao thủ trước thật sự không tính cái gì. Chỉ là hắn nhất định phải bảo vệ tốt Phùng Tuấn, một khi Phùng Tuấn phát sinh cái gì bất chắc, như vậy hắn đời này cũng đi tới đầu. Ngay sau đó, Phùng Tuấn ngăn ở Phùng Tuấn trước người, sắc mặt nghiêm túc nhìn Mộ Dung Vũ. Giờ khắc này, Phùng Tuấn dĩ nhiên không nói gì. Hắn tuy rằng công tử bột, thế nhưng cũng biết xuất khiếu kỳ cao thủ cũng không phải là hắn có thể trêu chọc. Chủ yếu là hiện tại bên cạnh hắn cũng không có cao thủ. Nếu là có cao thủ, hắn trực tiếp liền gọi hiêu muốn giết chết Mộ Dung Vũ. Lăn! Mộ Dung Vũ tiến lên trước một bước, trên người không có sóng to gió lớn giống như khí tức, cũng không có làm người chấn động cả hồn phách khí thế, chỉ là lãnh đạm nhìn dung hợp kỳ tu sĩ. Chỉ là, nhiếp với Mộ Dung Vũ, xuất khiếu kỳ, tu vi, dung hợp kỳ tu sĩ sắc mặt nhưng là đại biến. Cái này ngu ngốc, làm sao còn không thối lui. Mộ Dung Vũ thật muốn đập chết cái này dung hợp kỳ tu sĩ. Hắn hiện tại toàn bộ sức mạnh đều chỉ có 20 bàn ly lực lượng. Thế nhưng dung hợp kỳ tu sĩ chí ít đều 30 bàn ly lực lượng, Mộ Dung Vũ căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Nếu là một khi động thủ, hắn xuất khiếu kỳ cao thủ thân phận liền muốn bị vạch trần. Phùng sư đệ chính là phong trưởng lão tôn tử, Phùng trưởng lão thực lực mạnh mẽ, một mình ngươi xuất khiếu kỳ tu sĩ căn bản là không đỡ nổi một đòn. Nếu là ngươi buông tha Phùng sư đệ, ta tin tưởng Phùng trưởng lão nhất định sẽ không trách tội cho ngươi. Lúc nói chuyện, dung hợp kỳ tu sĩ càng là nhìn Phùng Tuấn một chút. Phùng Tuấn tuy rằng công tử bột, thế nhưng là không phải một cái ngu ngốc. Lúc này liền lĩnh hội đến dung hợp kỳ tu sĩ ý tứ, nói rằng: "Không sai, nếu là ngươi thả ta rời đi, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra." Mộ Dung Vũ làm bộ trầm ngâm một chút, sau một hồi lâu tựa hồ là mới bởi vì Phùng trưởng lão quan hệ mà nói rằng: "Đã như vậy, hôm nay liền tạm thời buông tha các ngươi." Tiếng nói còn chưa rơi xuống, trên lưng hắn trường thương liền bắn ra, sau đó Mộ Dung Vũ bay lên trời, hướng về phương xa bay lượn mà đi. Nhìn ngự thương phi hành Mộ Dung Vũ, hơn nữa hắn khác loại ngự thương thêm vào hắn, xuất khiếu kỳ, tu vi. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều dùng cực kỳ ánh mắt hâm mộ nhìn trong hư không hắn. Ngự thương phi hành thật bá đạo a. Không được. Ta cũng phải làm cái pháp khí trường thương đến thử xem. Giả heo ăn hổ dĩ nhiên là một cái xuất khiếu kỳ cảnh giới, sau đó ngàn vạn không thể trêu chọc hắn, ăn cái kia ngự thương phi hành tạo hình quá phong cách. Mộ Dung Vũ nhưng là không biết, hắn cái kia ngự thương phi hành khác loại nhưng là để Hư Thiên Tông tiến vào một loại khác loại phi hành thủy triều. Ngự thương, ngự đao. Nói chung, ngoại trừ phi kiếm sau khi... Hư Thiên Tông ở một quãng thời gian bên trong, hưng khởi một loại điều động các loại pháp khí phi hành thủy triều. Mà làm thủy triều khởi xướng giả, Mộ Dung Vũ nhưng là ung dung hướng về Hư Thiên Tông tạp vụ các bay qua. Nhìn Mộ Dung Vũ tiêu sái rời đi bóng lưng trên mặt đất, Phùng Tuấn nhưng là một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng dấp, một mặt vẻ oán độc. Hắn dù sao cũng là Phùng trưởng lão tôn tử, hôm nay chịu đựng sỉ nhục để hắn vô cùng sự phẫn nộ. Bởi vì thân phận của hắn quan hệ bình thường căn bản là không ai dám đối với hắn bất kính. Mộ Dung Vũ, xuất khiếu kỳ, ta không phải giết chết ngươi không thể. Phùng Tuấn cười gằn bắn ra một thanh phi kiếm trực tiếp ngự không mà đi. Tạp vụ các, chính là Hư Thiên Tông xử lý các loại tạp vật, các loại hoạt động, một cách tương đương với thế tục hoàng triều một cách bộ ngành. Giờ khắc này, Mộ Dung Vũ Hoàng lắc lư du từ tạp vụ cắt đi ra. Sở dĩ tới nơi này, điều này là bởi vì Mộ Dung Vũ đột phá tới trúc cơ kỳ sau khi cần tới đây chính danh. Cái gọi là chính danh kỳ thực chính là muốn tới đây lập hồ sơ. Tuy nói trước Mộ Dung Vũ chính là từng cái đệ tử ngoại môn, thế nhưng chỉ là tiên thiên cảnh giới đệ tử, mỗi tháng căn bản không có cái gì phúc lợi. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 54. Chính danh. Tạp vụ các chính là Hư Thiên Tông xử lý các loại tạp vật, các loại hoạt động, một cách tương đương với thế tục hoàng triều một cách bộ ngành. Giờ khắc này, Mộ Dung Vũ Hoàng lắc lư du từ tạp vụ cắt đi ra. Sở dĩ tới nơi này, điều này là bởi vì Mộ Dung Vũ đột phá tới trúc cơ kỳ sau khi cần tới đây chính danh. Cái gọi là chính danh kỳ thực chính là muốn tới đây lập hồ sơ. Tuy nói trước Mộ Dung Vũ chính là từng cái đệ tử ngoại môn, thế nhưng chỉ là tiên thiên cảnh giới đệ tử, mỗi tháng căn bản không có cái gì phúc lợi. Mà trở thành trúc cơ kỳ đệ tử ngoại môn sau khi, phúc lợi đãi ngộ trực tiếp kéo lên. Trúc cơ kỳ đệ tử ngoại môn, mỗi tháng có 5 cái hồi nguyên đan phúc lợi. Chớ xem thường này hồi nguyên đan bên trong ẩn chứa cực kỳ sức mạnh khổng lồ. Mỗi tháng 5 cái ẩn chứa sức mạnh vẫn như cũ đầy đủ trúc cơ kỳ đệ tử hấp thu một tháng. Ở tu chân giới, hồi nguyên đan chính là một loại cơ bản nhất lưu thông tiền. Ở tu chân giới, không cần thế tục tiền tài tiền, mua sắm buôn bán đều cần hồi nguyên đan. Bởi vậy, hồi nguyên đan ngoại trừ có thể cung cấp linh khí thôn hấp ở ngoài, còn có thể dùng để mua sắm. Trúc cơ kỳ đệ tử ngoại môn, mỗi tháng 5 cái hồi nguyên đan. Nhìn tuy rằng ít đến mức đáng thương, chỉ là đối lập với một ít môn phái bình thường tới nói, mỗi một tháng có thể có một hạt hồi nguyên đan cũng đã là xa xỉ. Hơn nữa, theo thực lực càng ngày càng mạnh, địa vị càng ngày càng cao, có thể có được đãi ngộ liền càng cao. Nói cách khác, chỉ cần đột phá một cảnh giới lớn liền cần đến tạp vụ các lập hồ sơ. Bằng không, nếu như là ngươi không lập hồ sơ tạp vụ các phương diện mỗi tháng liền chỉ dựa theo ngươi lập hồ sơ tu vi đi phát phúc lợi. Dù cho ngươi đột phá tới lột xác cảnh giới, thế nhưng nếu như chỉ là lập hồ sơ trúc cơ kỳ, như vậy, ngươi mỗi tháng có thể lĩnh đến hồi nguyên đan cũng chỉ có 5 cái. Thực sự là phiền phức a. Mộ Dung Vũ ngẫm lại liền cảm thấy không nói gì, cũng không biết cánh cửa lớn này phải làm phức tạp như vậy làm gì. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là chưa hề nghĩ tới, Hư Thiên Tông dù sao cũng là 10 môn phái lớn, một trong trên dưới mấy trăm ngàn người siêu cấp môn phái, nếu là không có tương ứng quy củ, chẳng phải là lộn xộn. Từ luyện khí cắt đi ra, Mộ Dung Vũ trong tay có thêm 2 cái hạ phẩm pháp khí phi kiếm. Đây là Hư Thiên Tông đệ tử trang bị tiêu chuẩn. Nếu là thu được cấp bậc càng cao hơn phi kiếm pháp bảo loại hình, liền cần ngươi thực lực càng mạnh mẽ hơn cùng với môn phái cống hiến. Liền như Tông Lương Hảo, Linh Tịch Kỳ Tu Vi cũng chỉ có điều là được thượng phẩm pháp khí một cách mà thôi. Này hay là bởi vì hắn với môn phái có to lớn cống hiến. Bằng không, thậm chí, một ít đệ tử chân truyền dùng đều là trung phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm cùng pháp bảo. Dù sao, linh khí cấp bậc, mặc dù là cấp thấp nhất nhất phẩm linh khí, ở tu chân giới cũng là có thể gặp không thể cầu đồ vật. Dù cho là 10 môn phái lớn một trong Hư Thiên Tông cũng không nhiều. Dù sao, luyện khí các tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng chế tạo linh khí vật liệu thực sự là quá mức hiếm thấy. 2 cái phi kiếm, một cái dùng để ngự kiếm phi hành, một cái dùng để đối địch. Bằng không, không tới xuất khiếu kỳ đệ tử, không thể thân thể phi hành. Một khi trên không trung ngộ địch, rồi lại không có pháp khí đối địch, vậy thì bi kịch. Ngoại trừ phi kiếm ở ngoài, Mộ Dung Vũ còn phải đến một cái túi đựng đồ. Đây chính là thứ tốt a. Ước chừng có một cái nhà lớn như vậy, có thể trang rất nhiều thứ. Đương nhiên, ở Mộ Dung Vũ trong mắt, loại này cấp thấp túi chứa đồ hắn là tuyệt đối không lọt nổi mắt xanh. Dù sao, hắn có một cái có thể được xưng là tiên giới Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Chỉ có điều, có cái túi chứa đồ làm che giấu, Mộ Dung Vũ thì sẽ không bị người hoài nghi Hà Đồ Lạc Thư. Bằng không, không có túi chứa đồ thế nhưng là lại bất cứ lúc nào bỗng dưng lấy ra đồ vật cái kia ai cũng biết ngươi người mang gì bảo. Đem túi chứa đồ đặt ở bên hông, đem hai cái phi kiếm làm mất đi đi vào tiện đà Mộ Dung Vũ rồi lại đi tới luyện đan các một chuyến, thu lấy một tháng này hồi nguyên đan sau khi, liền ung dung trở lại. Đương nhiên, từ tháng sau bắt đầu, liền có người phân phát linh đan, không cần Mộ Dung Vũ chính mình tự mình tới lấy. Mộ Dung Vũ điều động giả trường thương, phi thường tao bao chậm rãi hướng về phòng của chính mình đi đến. Không phải hắn không muốn nhanh, trên thực tế tốc độ của hắn vốn là không nhanh, cũng chính là phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ tốc độ bình thường mà thôi. Ở một ngọn núi bên trên, ở nhìn Mộ Dung Vũ ngự thương sau khi trải qua, một đôi ánh mắt oán độc từ trên mặt đất xuất hiện còn như rắn độc bình thường nhìn chằm chằm từ từ đi xa Mộ Dung Vũ bóng người. Ca ca, Mộ Dung Vũ càng ngày càng lớn mạnh, hôm nay càng là giết một cách toàn chiếu kỳ tu sĩ. Truyền thuyết hắn có thể thân thể phi hành, sợ là đã đạt đến xuất khiếu kỳ cảnh giới. Một người dáng dấp diễm lệ thiếu niên nhìn bên cạnh cái kia một mặt oán độc thanh niên nói rằng. Nếu như Mộ Dung Vũ ở đây có thể phát hiện người này dĩ nhiên chính là Mộ Dung Diễm. Mà Mộ Dung Diễm ca ca thì lại tự nhiên chính là Mộ Dung Lăng. Lúc này bị Mộ Dung Vũ phế bỏ tu vi Mộ Dung Lăng đã lần thứ hai tăng lên đến tiên thiên cảnh giới. Thân thể phi hành. Xuất khiếu kỳ. Quả thực nói hưu nói vượn. Muội muội, ngươi không biết chúng ta Mộ Dung gia có một môn phi vân tứ bộ sao? Mộ Dung Lăng cười lạnh một tiếng, tiếp theo thân hình bay lên trời, lăng không đạp bước, như thân thể phi hành. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Diễm hai mắt bắn ra hai đạo tinh mang. Xuất khiếu kỳ. Khà khà, ta muốn nhìn một chút hắn cái này xuất khiếu kỳ lớn bao nhiêu năng lực. Mộ Dung Lăng cười lạnh, âm thanh cực kỳ oán độc. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ cũng không phải là xuất khiếu kỳ tu sĩ, mặc dù có thể lăng không kỳ thực là bởi vì một bộ công pháp quan hệ tin tức liền truyền ra ngoài. Mãi đến tận có người tận mắt nhìn thấy Mộ Dung Lăng sử dụng phi vân tứ bộ, lăng không đạp bước sau khi, mọi người mới phản ứng được Mộ Dung Vũ chỉ có điều là một cái chỉ là trúc cơ kỳ cảnh giới thôi. Xác nhận tin tức này sau khi, Phùng Tuấn lập tức liền tới tìm Mộ Dung Vũ phiền phức. Đặc biệt cái kia dung hợp kỳ cảnh giới tu sĩ càng là bởi vì bị Mộ Dung Vũ sái một trận mà vô cùng sự phẫn nộ. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng như là biến mất rồi giống như vậy, mặc cho bọn họ đào đất ba thước, nhưng cũng không có nhìn thấy Mộ Dung Vũ. Đối với này, Phùng Tuấn tự nhiên là không cam lòng. Mỗi ngày đều phái người ở Mộ Dung Vũ vị trí trong nhà theo dõi. Chỉ là liên tiếp quá khứ nửa tháng đều từ đầu đến cuối không có phát hiện Mộ Dung Vũ hình bóng. Mộ Dung Vũ biến mất rồi sao? Tự nhiên không phải. Lúc này hắn chính đang Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới tiềm tu đây. Đang đột phá đến trúc cơ kỳ sau khi Mộ Dung Vũ không chỉ có mở ra Hà Đồ Lạc Thư tầng thứ nhất phong ấn được vô cùng của cải. Mà Hà Đồ Lạc Thư thế giới cũng mở rộng vô số lần trở nên càng thêm minh mông. Quan trọng nhất đó là trước kia Hà Đồ Lạc Thư chỉ có thể gia tốc gấp 3 thời gian trôi qua, mà lúc này, nhưng là dĩ nhiên gia tốc đến 5 lần. Cũng là muốn nói ngoại giới một ngày tương đương với Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới 5 ngày. Đương nhiên, gia tốc thời gian có lợi có hại. Một mặt có thể để cho Mộ Dung Vũ ở bên ngoài thời gian ngắn nhất bên trong, mức độ lớn nhất tăng lên thực lực của chính mình. Mà ở một phương diện khác nhưng là tuổi thọ tiêu hao nhưng là gia tốc. Dù sao, ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong trôi qua chính là cùng lúc đó tuổi thọ. Mà những này cũng không phải Mộ Dung Vũ chú ý, bởi vì khi hắn đột phá tới trúc cơ trung kỳ thời điểm tuổi thọ của hắn dĩ nhiên tăng vọt đến 2000 năm. So với bình thường toàn chiếu kỳ còn kinh khủng hơn. Ngoại giới thời gian nửa tháng,

dù cho không phải xuất khiếu kỳ. Thế nhưng các ngươi cũng đừng quên, hắn nhưng là một thương liền đâm chết toàn chiếu kỳ Chu Hỉ, vậy cũng là chân thực thực lực. Có người thấp giọng nói rằng, đệ tử ngoại môn căng tin, chỉ có đệ tử ngoại môn cùng với những kia đệ tử ký sanh có thể tới nơi này đồ ăn. Mà đệ tử ngoại môn thực lực cao nhất cũng chính là toàn chiếu kỳ mà thôi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 56. Hào phóng. Nguyên lai, hắn chính là cái kia Mộ Dung Vũ A. Có người nói là xuất khiếu kỳ tu sĩ. Chó má xuất khiếu kỳ, chỉ có điều là một cái trúc cơ trung kỳ thôi. Tư, người này lòng dạ độc ác, dù cho không phải xuất khiếu kỳ. Thế nhưng các ngươi cũng đừng quên, hắn nhưng là một thương liền đâm chết toàn chiếu kỳ Chu Hỉ, vậy cũng là chân thực thực lực. Có người thấp giọng nói rằng, đệ tử ngoại môn căng tin, chỉ có đệ tử ngoại môn cùng với những kia đệ tử ký sanh có thể tới nơi này đồ ăn. Mà đệ tử ngoại môn thực lực cao nhất cũng chính là toàn chiếu kỳ mà thôi. Mộ Dung Vũ một thương đâm chết Chu Hỉ, tuy rằng chỉ là toàn chiếu kỳ tiền kỳ, nhưng cũng là toàn chiếu kỳ. Nghe được người đệ tử kia nói chuyện, người ở chỗ này đều là trầm mặt lại, không dám kế tục nghị luận Mộ Dung Vũ. Nhất định tu vi đến bọn họ những này cảnh giới thính giác nhưng là vô cùng nhạy cảm. Dù cho bọn họ nghị luận bao nhiêu nhỏ giọng, Mộ Dung Vũ đều nghe rất rõ ràng, trừ phi bọn họ thần niệm truyền âm. Hừ, chỉ có điều chỉ là một cái trúc cơ trung kỳ cảnh giới mà thôi, càng như vậy ngông cuồng. Mọi người ở đây yên tĩnh lại sau khi, một cái xem thường âm thanh từ căng tin một góc bên trong truyền tới. Trong thanh âm tràn ngập xem thường cùng với cười nhạo. Hiển nhiên, người này xem thường Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, trong lòng cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn sang. Nhìn cái gì vậy? Có tin hay không giết chết ngươi? Ngay khi Mộ Dung Vũ vừa vặn nhìn sang thời điểm, liền nhìn thấy một cái vô cùng ánh mắt khinh thường, đồng thời một cái hiêu ngông cuồng vọng âm thanh ở trong phòng ăn vang lên. Mộ Dung Vũ mặt giật vừa kéo, ánh mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hắn mình đã đủ ngông cuồng, ai biết người này càng là ngông cuồng. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ ngông cuồng là kiến trúc ở hắn thực lực mạnh mẽ bên trên, được kêu là tự tin. Mà nói chuyện người này tuy rằng đạt đến trúc cơ hậu kỳ, so với Mộ Dung Vũ cao hơn nữa một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng là ở Mộ Dung Vũ trước mặt, lại há có ngông cuồng tư cách. Ngu ngốc! Đối với người như thế, Mộ Dung Vũ thậm chí ngay cả động thủ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn vọng đều không có, chỉ là thầm mắng một tiếng. Chỉ là Mộ Dung Vũ không muốn động thủ, thế nhưng người thanh niên kia nhưng là hiển nhiên không muốn buông tha hắn. Xì! Một đạo hào quang màu xanh lục đột nhiên xuất hiện ở trong hư không, sau đó truyền ra sắc bén tiếng xé gió, lập tức nhanh chóng cắn giết hướng về Mộ Dung Vũ. Phi kiếm! Lại là trực tiếp ra tay muốn đánh giết Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại. Nhìn dáng dấp, chính mình giết gà dọa khỉ tác dụng cũng không có đạt đến a. Đã như vậy, vậy thì giết chết ngươi. Mộ Dung Vũ trong lòng đã đồng sát cơ, đang phi kiếm đánh giết đến trước mặt mình trong nháy mắt, hắn một quyền liền mạnh mẽ tạp đập phá phi kiếm chi lên. Răng rắc. Chỉ là hạ phẩm phi kiếm căn bản là không đỡ nổi một đòn, trực tiếp bị Mộ Dung Vũ oanh thành vài đoạn. Mà ra tay người thanh niên kia nhưng là đang phi kiếm bị đập gãy đồng thời, phun máu tươi tung tóe. Chỉ là hiển nhiên, Mộ Dung Vũ không muốn buông tha người này, thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ đã xông lên trên. Bàn tay lớn khẽ vồ, dĩ nhiên bóp lấy cổ của đối phương, đem như chảo con gà con bình thường bấm lên. Thanh niên một mặt sợ hãi nhìn Mộ Dung Vũ, không nói ra được sợ hãi. Mộ Dung Vũ cười lạnh. Ngu ngốc, ngươi muốn nổi danh. Nếu như còn có đời sau liền đem ngươi cặp kia mắt chó cho lau khô ráo, nhìn rõ ràng có mấy người là không thể đắc tội. Thanh niên một mặt sợ hãi nhìn Mộ Dung Vũ, trong mắt lộ ra khẩn cầu vẻ mặt. Hắn sở dĩ xem thường Mộ Dung Vũ, một cách là bởi vì đố kỵ Mộ Dung Vũ quan hệ, một cách khác chính là muốn nổi danh. Bây giờ Mộ Dung Vũ ở Hư Thiên Tông bên trong đã có nhất định tiếng tăm. Mà hắn chỉ có điều là một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ thôi. Nếu là hắn có thể đem Mộ Dung Vũ cho đánh bại hoặc là giết chết, như vậy hắn liền nổi danh. Chỉ là hắn nhưng không có ước lượng một thoáng thực lực của chính mình ở Mộ Dung Vũ trước mặt căn bản không đỡ nổi một đòn. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn thoáng dùng sức trực tiếp nặn gãy thanh niên cái cổ. Sau đó trực tiếp ném đi rồi. Cho tới giết chết một người, môn phái có thể hay không truy cứu? Mộ Dung Vũ đương nhiên sẽ không lo lắng cái vấn đề này. Đối với mấy trăm ngàn đệ tử Hư Thiên Tông tới nói, mỗi ngày chết đệ tử đều không ít. Ngược lại đều là cấp thấp đệ tử, chuyện như vậy. Nếu như Hư Thiên Tông cũng phải quản, cũng quá nhiều chuyện. Chỉ là, nếu là một ít đặc biệt có tư chất hoặc là một số đại nhân vật đệ tử, tử tôn loại hình, vậy thì không giống nhau. Hư Thiên Tông là tuyệt đối không thể để cho những người này chết. Nhưng mà, Mộ Dung Vũ cũng không phải ngu ngốc, hắn đánh giết những tu sĩ này đều chỉ là tư chất người bình thường thôi. Thật giống như vừa mới người thanh niên kia. Mặc dù coi như cũng chính là chừng 20 tuổi, chỉ là trên thực tế đã có 200-300 tuổi tác. 2-3 tuổi mới tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, loại này đệ tử coi như không bị giết, cũng chỉ có chết già phần. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ thủ đoạn ác độc vô tình trực tiếp liền giết chết một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, căng tin bên trên càng ngày càng yên tĩnh. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt quét mọi người một chút. Sau đó đi tới lúc trước bị hắn đánh bay đi ra ngoài tu sĩ trước mặt, một cước đem đá tỉnh lại. Ngươi chuyện này. Người này vừa mới tỉnh lại, vừa muốn chửi ầm lên đồng thời, nhưng là bị Mộ Dung Vũ một cước giẫm đi trực tiếp đem phía sau hắn, khốn nạn, hai chữ cho giẫm tiến vào hắn trong bụng. Không muốn chết liền thành thật trả lời ta, bằng không ta không ngại giết chết ngươi. Mộ Dung Vũ âm thanh lạnh lẽo. Sát ý tràn ngập. Để cái kia bị hắn đạp ở dưới chân tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trong lòng phát lạnh. Sát ý. Xích lõa, lõa sát ý. Cái kia bị Mộ Dung Vũ đạp ở dưới chân thanh niên không nghi ngờ chút nào. Nếu là mình sẽ cùng Mộ Dung Vũ đối kháng tiếp, Mộ Dung Vũ sẽ trực tiếp giết chết chính mình. Một vệt mãnh liệt khí tức tử vong từ trong lòng hắn thăng lên. Chỉ thấy hắn một mặt sợ hãi nhìn Mộ Dung Vũ. Vô cùng sợ hãi. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, một luồng lạnh lẽo sát ý lan tràn ra. Thanh niên bị giật mình, liền vội vàng nói. Đó là một cái nhiệm vụ tập luyện. Ma Sơn chính là tu chân giới một cái cấm địa, bên trong yêu thú hoành hành, nguy cơ trùng trùng. Trong truyền thuyết, dù cho là độ kiếp kỳ cao thủ cũng không dám thâm nhập Ma Sơn. Mà cái gọi là nhiệm vụ tập luyện chính là 10 môn phái lớn mỗi một năm liên hợp lại làm một cái rèn luyện trúc cơ kỳ đệ tử hoạt động. Đương nhiên, bọn họ đều chỉ là ở Ma Sơn phía ngoài xa nhất nơi thử luyện mà thôi. Săn giết yêu thú, lấy linh dược, rèn luyện đệ tử năng lực ứng biến để tăng lên thực lực của bọn họ. Chính là đây 10 môn phái lớn sơ chung. Đương nhiên, 10 môn phái lớn cũng sẽ không ép buộc tính để hết thảy trúc cơ kỳ đệ tử đều đi tham gia thử luyện. Dù sao nơi đó là Ma Sơn, vô cùng nguy hiểm, dù cho chỉ là khu vực bên ngoài cũng nguy cơ trùng trùng. Chỉ cần là trúc cơ kỳ tu sĩ cũng có thể đi ghi danh rèn luyện. Đương nhiên, làm tu chân một cái cấm địa tới nói bên trong nắm giữ vô cùng tận của cải yêu thú thiên tài địa bảo, dù cho là các loại kỳ ngộ. Bởi vậy, mỗi một năm, Ma Sơn đều sẽ nghênh đón một làn sóng rồi lại một làn sóng thám hiểm. Đương nhiên những người này đều sẽ không chịu đến tông môn che chở. Mà trúc cơ kỳ tu sĩ nhưng là chịu đến tông môn che chở, bởi vì mỗi lần thử luyện thời điểm, tông môn đều sẽ phái ra cảnh giới nhất định cao thủ bảo vệ những người này. Dù sao chỉ là ngoại vi mà thôi, đối lập với những cao thủ tới nói cũng không lớn bao nhiêu nguy hiểm. Chính mình cũng đến trúc cơ kỳ, cũng là thời điểm đi kiểm nghiệm một thoáng thực lực của chính mình. Trầm ngâm một chút, Mộ Dung Vũ một cước đem dưới chân đệ tử đá văng ra, sau đó liền muốn rời đi nơi này, đi vào báo danh tham gia thử luyện. Ngô Phong. Vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ trong lúc vô tình nhìn thấy trong phòng ăn cái kia Ngô Phong. Ngô Phong bị sợ hết hồn, khi thấy là Mộ Dung Vũ thời điểm vội vã tiểu chạy tới, biểu hiện có chút câu nệ nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Lão đại, không biết có chuyện gì. Người này vẫn luôn ở trong phòng ăn nhìn Mộ Dung Vũ phát uy. Hơn nữa, lúc trước Mộ Dung Vũ làm cái kia vài món sự, nhưng là để hắn cảm giác được mình cùng Mộ Dung Vũ sự chênh lịch. Vốn đang muốn theo Mộ Dung Vũ lăn lộn, chỉ là nhìn Mộ Dung Vũ này lòng dạ độc ác dáng vẻ, nhưng là đem hắn dọa cho sợ rồi. Bởi vậy, mặc dù cùng ở tại trong phòng ăn, hắn cũng không dám lên trước cho Mộ Dung Vũ chào hỏi. Mộ Dung Vũ dò ra một viên hồi nguyên đan, Ngô Phong tiếp tới, lập tức Mộ Dung Vũ nói rằng. Đây là một viên hồi nguyên đan, ta sẽ đưa cho ngươi. Ngươi đem cái kia thi thể cho ta xử lý. Sau khi nói xong, Mộ Dung Vũ cũng mặc kệ Ngô Phong phản ứng gì, trực tiếp liền rời đi căng tin. Hồi nguyên đan. Nhìn trong tay cái kia một hạt no đủ đan dược, Ngô Phong sắc mặt nhất thời kích chuyển động. Hắn mặc dù là đệ tử ngoại môn thế nhưng còn không tới chút cơ kỳ, căn bản là không thể có hồi nguyên đan. Mà trong phòng ăn, nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện những đệ tử kia, nhưng là mỗi một người đều dùng ánh mắt tham lam nhìn Ngô Phong trong tay hồi nguyên đan, phải biết, coi như là toàn chiếu kỳ tu sĩ, một tháng cũng chỉ có 10 cái hồi nguyên đan mà thôi. Mà Mộ Dung Vũ tùy tùy tiện tiện liền ném cho Ngô Phong một hạt, đây là Mộ Dung Vũ hào phóng vẫn là hắn căn bản không để ý. Ngô Phong hai mắt tỏa ánh sáng, cảm giác mình đầu cái này lão đại quả nhiên đáng giá. Liền, hắn đem hồi nguyên đan thiếp thân thu cẩn thận, sau đó hùng hục chạy đi xử lý cho xong người thanh niên kia thi thể. Lập tức, Ngô Phong biến trở về đi nuốt ăn hồi nguyên đan, ở hồi nguyên đan khổng lồ linh khí kích thích bên dưới, không đến bao lâu thời gian, Ngô Phong liền đột phá tới trúc cơ kỳ. Này càng là kiên định Ngô Phong theo Mộ Dung Vũ lăn lộn ý nghĩ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 57. Ma Sơn thử luyện mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Một hạt hồi nguyên đan đối lập với Mộ Dung Vũ tới nói căn bản chẳng là cái thá gì. Hà Độ Lạc Thư trong thế giới nhiều như đan dược hải dương. Mà sở dĩ rất hào phóng liền ban cho Ngô Phong một cái cũng không phải là Mộ Dung Vũ thật sự hào phóng mà là hắn có kế hoạch. Dù sao, đối với tu chân giới, Mộ Dung Vũ chỉ là mới tới sao đến, đối với nơi này đều chưa quen thuộc, người đơn thế cô. Như muốn ở tu chân gia tiếp tục phát triển, một thân một mình rõ ràng là không được. Cần bằng hữu, cần các loại làm việc người. Mà Ngô Phong tự nhiên chính là Mộ Dung Vũ phát triển, sau đó thế hắn làm việc người. Thế nhưng, nơi này nhưng là tu chân giới, như muốn làm sự cũng cần thực lực mạnh mẽ. Bởi vậy, hắn mới ban cho hồi nguyên đan Ngô Phong, để hắn sớm ngày đột phá tới trúc cơ kỳ. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là không biết, ở trong phòng ăn, rất nhiều người mắt thấy hắn hào phóng hành vi, dẫn đến sau đó phát sinh rất nhiều chuyện. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ tựa hồ không có chút nào lo lắng hồi nguyên đan giao cho Ngô Phong sau khi Ngô Phong có thể bảo vệ cái này đan dược. Ở Mộ Dung Vũ trong lòng, chính mình đem hồi nguyên đan giao cho đối phương, nếu như bị người cướp đoạt, như vậy Ngô Phong tự nhiên cũng không có Mộ Dung Vũ bồi dưỡng tư cách. Rời đi căng tin sau khi, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp ngự thương phi hành đến tạp vụ các báo danh tham gia Ma Sơn thử luyện đi tới. Mộ Dung Vũ xuất quan thời gian vừa vặn, hôm nay vừa vặn là báo danh ngày cuối cùng. Ngày thứ hai, Mộ Dung Vũ liền tới đến tạp vụ các phía trước quảng trường khổng lồ bên trong. Quảng trường này nguyên bản chính là một tòa lớn vô cùng ngọn núi đạt đến phạm vi mấy ngàn dặm phạm vi. Có người nói sau đó bị Tư Thiên Tông đại năng giả một chiêu kiếm tước mất trở thành hôm nay quảng trường. Đối với này, Mộ Dung Vũ không có cái gì hoài nghi địa phương. Dù sao, trong giới tu chân cao thủ rời núi lấp biển loại thần thông này là rất bình thường. Cùng Mộ Dung Vũ tưởng tượng tình huống không giống nhau, toàn bộ to lớn trong quảng trường, lúc này chỉ là lất pha lất phất đứng thẳng không nhiều người, ước chừng có mấy ngàn cái. Mấy ngàn đối lập với bình thường môn phái nhỏ tới nói, hay là toàn bộ đệ tử. Chỉ là Tư Thiên Tông nhưng là có vài trăm ngàn đệ tử. Trong đó trúc cơ kỳ đệ tử có ít nhất trăm ngàn. Trăm ngàn trúc cơ kỳ đệ tử, chỉ có này chỉ là mấy ngàn cái đệ tử tham gia thử luyện. Thực sự là có chút thê lương. Rất sợ chết ngoạn ý. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, trong lòng đối với những kia không có tham gia thử luyện trúc cơ kỳ đệ tử cực điểm xem thường. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là không biết, mỗi một năm Ma Sơn thử luyện đều tử thương to lớn. Mặc dù chỉ là ở Ma Sơn phía ngoài xa nhất, cũng có tông môn cao thủ bảo vệ, thế nhưng mỗi một lần Ma Sơn thử luyện tỷ lệ tử vong đều vượt quá 5 phần 10. Nói cách khác, hiện tại 3.000 người, nửa năm sau chỉ có 1.500 người có thể trở về. Hơn nữa, rất nhiều trúc cơ kỳ đệ tử cũng đã tham gia một lần thử luyện. Trải qua sinh tử, đối với bọn họ tới nói đã đầy đủ. Tối nhiên bên trong nắm giữ vô tận kỳ ngộ, nhưng là cũng cho bọn họ có mệnh hoặc là trở về. Chỉ có điều, dù cho là như vậy, Mộ Dung Vũ cũng không nhịn được xem thường những người này. Dù sao, chỉ có trải qua sinh tử, máu tươi thử luyện, mới sẽ tăng lên thực lực của chính mình. Bằng không, dù cho ngươi ở Tư Thiên Tông bên trong vẫn tu luyện đến thuế biến kỳ cho đến phi thăng. Cảnh giới tuy cao, thế nhưng sức chiến đấu khẳng định không thế nào. Là ta Phùng trưởng lão cùng Lâm trưởng lão vì là lần này thử luyện trưởng lão. Một cái to lớn ông lão đứng ở trên đài cao thanh như hồng trung trầm giọng nói rằng. Phùng trưởng lão. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, không khỏi nhìn sang. Hắn tựa hồ nhớ tới đã từng đánh quá một cái Phùng Tuấn, có người nói là Phùng trưởng lão tôn tử, không biết người trưởng lão kia cùng người trưởng lão này có hay không cùng một người. Hợp thể kỳ cảnh giới. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ nhìn về phía Phùng trưởng lão thời điểm, hà đồ âm thanh liền ở hắn bên tai vang lên. Đem Mộ Dung Vũ làm cho giật mình. Hợp thể kỳ. Mộ Dung Vũ chấn kinh rồi. Phải biết trong giới tu chân mở ngoặc tròn cổng đóng ngoặc tròn phân 10 cái cảnh giới, cao nhất chính là thuế biến kỳ, thứ yếu chính là độ kiếp kỳ, lại thứ yếu chính là hợp thể kỳ. Chính là trong giới tu chân cao thủ chân chính. Trúc cơ kỳ, toàn chiếu kỳ, dung hợp kỳ, tâm đồng kỳ, linh tịch kỳ, xuất khiếu kỳ, phân thần kỳ, lập tức chính là hợp thể kỳ. Ở Tư Thiên Tông, hợp thể kỳ cảnh giới cường giả chỉ có thể đảm nhiệm trưởng lão thôi. Thế nhưng ở một ít bên trong môn phái nhỏ bên trong, bọn họ người mạnh nhất sợ là cũng chính là như thế một cách thực lực. Ngay sau đó, Phùng trưởng lão cùng Lâm trưởng lão nói một thoáng Ma Sơn thử luyện quy củ cùng nguy hiểm sau khi, liền trực tiếp lấy ra hai chiếc phi hành pháp khí. Đây là một chiếc lớn vô cùng như thuyền bình thường pháp khí. Loại này pháp khí cũng không có cái gì lực công kích, duy nhất tác dụng chính là vận tải cùng phi hành. Thật giống như lần này tập thể hoạt động giống như vậy, một chiếc phi thuyền chuyên chở hơn 1.000 người, sau đó trực tiếp hóa thành một mạt lưu quang hướng về Ma Sơn phương hướng bay lượn mà đi. Phi hành pháp khí tuy rằng không có lực công kích, thế nhưng tốc độ nhưng là cực nhanh. So với Mộ Dung Vũ ngự thương phi hành không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ có chút buồn bực. Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới có hay không tương tự phi hành pháp khí? Nhìn nhanh chóng phi hành pháp khí, Mộ Dung Vũ phiền muộn đồng thời, nhưng cũng muốn làm một cách tới chơi. Phi hành pháp khí. Những kia rác rưởi mặt hàng muốn tới làm gì? Hà Đồ nói chuyện để Mộ Dung Vũ càng thêm phiền muộn. Cảm tình tốc độ như thế này nhanh như vậy đông đông ở Hà Đồ trong mắt chính là cái rác rưởi. Lão sư ngươi không chỉ có lực chiến đấu mạnh mẽ càng có không gì sánh kịp tốc độ. Hà Đồ hờ hững nói rằng. Mộ Dung Vũ không nói gì, tuy rằng Triệu Vân tốc độ thiên hạ vô song, nhưng là hắn tốc độ của chính mình. quả thực khó coi a. Tuy rằng ngự thương phi hành rất phong cách, nhưng là Mộ Dung Vũ tốc độ thực sự là không đáng nhắc tới. Tìm cơ hội làm một quyển tốc độ tu luyện công pháp vui đùa một chút. Mộ Dung Vũ ở trong lòng nói rằng, Ma Sơn ở tu chân giới trung bộ khu vực. Lấy phi hành pháp khí có thể so với thuế biến kỳ cảnh giới cao thủ tốc độ, nhưng vẫn như cũ tiêu tốn thời gian nửa tháng mới xuất hiện ở Ma Sơn ngoại vi. Pháp khí mở ra, mọi người từng cách ngự kiếm phi hành mà ra. Mà ngự thương mà ra Mộ Dung Vũ vô cùng khác loại, tự nhiên dẫn kinh động sự chú ý của mọi người lực. Hả? Mộ Dung Vũ? Khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi, Phùng Tuấn sắc mặt không khỏi dữ tợn lên. Trước quá nhiều người, hắn dĩ nhiên không nhìn thấy Mộ Dung Vũ. Mà sau đó rồi lại không đồng nhất cái phi hành pháp khí. Phùng Tuấn sắc mặt dữ tợn, trong mắt vẻ oán độc lấp lóe, khà khà cười lạnh. Dĩ nhiên tới tham gia Ma Sơn thử luyện, lần này đến rồi ngươi liền không cần trở lại. Nói chuyện đồng thời, Phùng Tuấn ngự kiếm bay thẳng đến Phùng trưởng lão bay qua. Mộ Dung Vũ ngự thương dừng lại ở trong hư không, liếc mắt tới, nhưng là phát hiện ngoại trừ Hư Thiên Tông đệ tử ở ngoài, càng là nhiều hơn không ít người. Đây là cái khác 10 môn phái lớn người. Không biết chỉ tình có không có tham gia lần này thử luyện. Mộ Dung Vũ ánh mắt ở trong đám người tìm tòi lên, chỉ là người nơi này quá nhiều, hắn căn bản liền không biết những người kia là ẩn tiên tốc người. Nhớ kỹ, ngàn vạn đừng thâm nhập Ma Sơn, bằng không ai cũng cứu không được ngươi. Ở trước khi đi trước, Phùng trưởng lão cùng Lâm trưởng lão biểu hiện nghiêm nghị cảnh cáo nói rằng, lập tức, 10 môn phái lớn, mấy vạn trúc cơ kỳ đệ tử liền điều động phi kiếm, hóa thành một đạo nói lưu quang, vọt vào Ma Sơn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 58. Ma Sơn thử luyện mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Mộ Dung Vũ ngự thương phi hành, không chỉ có khác loại càng là phong cách cực kỳ. Trong nháy mắt, không chỉ có là Hư Thiên Tông đệ tử đều là nhìn thấy hắn cái kia phong cách thân hình, thậm chí ngay cả phủ cận cái khác mấy đệ tử của đại môn phái cũng phát hiện đến sự tồn tại của hắn. Người này chính là Mộ Dung Vũ sao? Đỉnh cao bên trên, Phùng trưởng lão cùng Lâm trưởng lão nhìn thấy ngự thương phi hành Mộ Dung Vũ thời điểm không khỏi ngẩn ra, trên mặt lộ ra thần sắc quái dị. Lâm trưởng lão cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ, kẻ này phong cách dáng vẻ thực sự là có chút hạt đứng trong bầy gà, không ra danh tiếng cũng không được a. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ ngự thương phi hành cử động ở Hư Thiên Tông bên trong cũng sớm đã truyền ra. Mặc dù là cao cao tại thượng Phùng trưởng lão cùng Lý trưởng lão trước cũng có nghe thấy quá. Lúc này tận mắt nhìn thấy Mộ Dung Vũ, vẫn như cũ nhưng hơi kinh ngạc. Nhưng mà, Hư Thiên Tông những kia trúc cơ kỳ đệ tử nhưng là từng cái đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Mộ Dung Vũ. Ánh mắt kia tựa hồ hận không thể đem Mộ Dung Vũ từ trường thương bên trên kéo xuống đến, sau đó bọn họ đạp lên phi hành. Người kia là ai? Thật quái gì tạo hình. Phụ cận một cách vô cực kiếm phái đệ tử nhìn Mộ Dung Vũ bên này, một mặt kinh ngạc vẻ mặt. Trên thực tế, không chỉ có là hắn, những người khác cũng sống như vậy. Nhất thời trong hư không đâu đâu cũng có ngự kiếm đứng thẳng tu sĩ, từng cách đều dùng ánh mắt quái gì nhìn về phía Mộ Dung Vũ bên này. Người kia là Hư Thiên Tông đệ tử, gọi là Mộ Dung Vũ. Không lâu sau đó, Mộ Dung Vũ cái kia phong cách tạo hình cùng với thân phận của hắn ở ngay gần môn phái trong các đệ tử truyền ra đến rồi. Sau đó càng là nhanh chóng truyền khắp tiến vào Ma Sơn hết thảy môn phái. Thiên Diễn Tông phương hướng, Mộ Dung Hạo sắc mặt nhưng là âm trầm đáng sợ. Khái nhân hắn nghe được Mộ Dung Vũ tin tức. Hơn nữa, tựa hồ Mộ Dung Vũ còn rất phong cách dáng vẻ. Điều này làm cho hắn hết sức khó chịu. Bất quá, Mộ Dung Hạo dĩ nhiên cũng đột phá trúc cơ kỳ, điều này nói rõ hắn tư chất vẫn là rất tốt. Lúc này lại nghĩ tới Lâm đến Ma Sơn thời gian phụ thân căn dặn. Nếu là gặp phải Mộ Dung Vũ, giết chết không cần luận tội. Mộ Dung Vũ giết chết Mộ Dung Chí, cùng cả nhà bọn họ thù không đợi trời chung. Mộ Dung Hảo, đặc biệt Mộ Dung Đan vừa nhắc tới Mộ Dung Vũ đều nghiến răng nghiến lợi dáng dấp. Mà làm Thiên Diễn Tông trưởng lão Ngụy Thủy Yến càng là hầu như trực tiếp giết tới Hư Thiên Tông đến rồi. Chỉ là bởi vì kiêng kỵ Hư Thiên Tông quan hệ, nàng không dám vọng động thôi. Mộ Dung Vũ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng đạt đến trúc cơ kỳ. Nếu ngươi tiến vào Ma Sơn, như vậy ngươi liền chôn thây cùng Ma Sơn đi. Mộ Dung Hảo trong lòng tràn ngập sát cơ, hừ lạnh một tiếng, sau đó ngự kiếm mà lên cùng các sư huynh vọt thẳng vào Ma Sơn. Ở khoảng cách Hư Thiên Tông bên ngoài 10 dặm, tu chân giới đại 10 môn phái lớn một trong Ẩn Tiên Cốc các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người toàn bộ tụ tập ở đây. Mà ở đông đảo đệ tử ở trong, nhưng có rất nhiều nam tử quanh quẩn ở một cô thiếu nữ phụ cận, biểu hiện nịnh nọt, không ngừng nói gì đó, tựa hồ đang thảo nhân niềm vui như thế. Nếu như Mộ Dung ở đây, có thể phát hiện tên thiếu nữ này chính là Triệu Chỉ Tình. Nói tới Triệu Chỉ Tình, ngày đó bị sư phụ của nàng, Ẩm Tiên Cốc trường lão Vương Phủ Nhiên Tuyết nhận được Ẩm Tiên Cốc sau khi, liền đem nàng thu làm đệ tử. Hơn nữa, bởi vì Triệu Chỉ Tình là tiên linh thể quan hệ, được Vương Phủ Nhiên Tuyết thậm chí Ẩn Tiên Tốc đại lực bồi dưỡng. Bởi vậy, ở không tới một năm này bên trong, tu vi của nàng dĩ nhiên đạt đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Cái này tốc độ tu luyện thực sự là quá mức đáng sợ. Thậm chí so với Mộ Dung Vũ còn nhanh hơn. Nếu là bị Mộ Dung Vũ nhìn thấy sau khi, sợ là sẽ phải phiền muộn trước hơn nửa ngày. Bất quá Triệu Chỉ Tình tư chất vốn là cực cao, hơn nữa tiên linh thể quan hệ tốc độ tu luyện nhanh cũng không kỳ quái. Chỉ là tiên linh thể cùng thể chất chí tôn hỗn độn thiên thể so với, sợ là kém xa tít tắp. Dù sao, Mộ Dung Vũ hiện tại tuy rằng chỉ là trúc cơ trung kỳ, thế nhưng có thể dễ như ăn cháo liền giết chết toàn chiếu kỳ cảnh giới tu sĩ, mà cơ thể hắn càng là dĩ nhiên đạt đến thượng phẩm pháp khí cấp bậc. Triệu Chỉ Tình tốc độ tu luyện lúc này liền chấn kinh rồi Ẩn Tiên Cốc, hơn nữa nàng cái kia khuynh thành tuyệt sắc khuôn mặt đẹp. Mặc dù mới tiến vào Ẩn Tiên Cốc không tới thời gian một năm, nhưng là mơ hồ có Ẩn Tiên Cốc đệ nhất mỹ nữ danh xưng. Nếu không là nơi này những kia trúc cơ kỳ cảnh giới trở lên tu sĩ không thể vào đến quanh quẩn ở Triệu Chỉ Tình người ở bên cạnh càng nhiều. Chỉ có điều ở Ẩn Tiên Cốc, ngoại trừ Vương Phủ Nhiên Tuyết ở ngoài, bất luận diện đối với bất kỳ người nào, Triệu Chỉ Tình đều là một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Thế nhưng dù vậy, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được những kia muốn ăn thịt thiên nga lại cóc. Sư tỷ, không biết ngươi có nghe nói không? Tư Thiên Tông bên kia có một cái trúc cơ kỳ đệ tử, dĩ nhiên ngự thương phi hành cực kỳ phong cách. Một người thanh niên chạy đến Triệu Chỉ Tình bên người, nịnh nọt lấy lòng nói rằng: "Ha ha, sư đệ, người này ta biết. Hắn dĩ nhiên ngự thương phi hành, một cái trường thương màu đen, tuy rằng quái dị, bất quá rất phong cách. Nghe nói, hắn cũng là năm nay tiến vào nhập Hư Thiên Tông đệ tử, gọi là Mộ Dung Vũ." Triệu Chỉ Tình vốn là sắc mặt lạnh như băng, chỉ là nghe được Mộ Dung Vũ ba chữ này sau khi trong mắt nàng dĩ nhiên nhảy ra một vệt dị thải. Đúng đấy, hơn nữa nghe nói người này không sợ trời không sợ đất, chỉ là trúc cơ trung kỳ cảnh giới, liền giết chết một cái toàn chiếu kỳ tu sĩ, cũng không biết là thật hay giả. Một cái khác thanh niên liền vội vàng nói, chỉ lo những người khác đoạt hắn danh tiếng như thế. Mấy người liếu ra liếu xíu, đem nghe được liên quan với Mộ Dung Vũ sự tình toàn bộ đều nói ra. Trong chớp mắt, trong bọn họ một người đột nhiên phát hiện bình thường lạnh như băng Triệu Chỉ Tình, dĩ nhiên mắt hiện ra dị thải. Cái kia như băng sơn bình thường sắc mặt cũng tựa hồ hóa tan lên giống như vậy, dĩ nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Khi thấy Triệu Chỉ Tình trên mặt cái kia một vệt mỉm cười thời điểm, tất cả mọi người không khỏi xem ở lại. Sững sờ lên. Mặc dù là đi theo Triệu Chỉ Tình bên người những kia nữ đệ tử cũng không nhịn được xem ở lại. Sững sờ. Hừ. Nhìn thấy những kia nam đệ tử không chịu được như thế vẻ mặt, Triệu Chỉ Tình hừ lạnh một tiếng, lần nữa khôi phục thành lạnh lẽo dáng dấp. Chỉ là, nàng trong đầu nhưng là không tự chủ được xẹt qua Mộ Dung Vũ Ngự Thương phi hành dáng dấp. Người chung quanh phản ứng lại trong lòng lúc này liền ám đạo không tốt. Bọn họ dĩ nhiên phát hiện Triệu Chỉ Tình tựa hồ đối với Mộ Dung Vũ sản sinh hứng thú, chuyện này với bọn họ tới nói không phải là việc tốt a. Hừ, cái kia Mộ Dung Vũ ở Hư Thiên Tông khẳng định không bị tiếp đãi, từ Hư Thiên Tông liền phi kiếm cũng không cho hắn liền có thể thấy được. Một người thanh niên khinh thường nói. Mọi người có đồng cảm gật gù. Chỉ là Triệu Chỉ Tình ánh mắt nhưng là lạnh xuống. Nàng đương nhiên biết Mộ Dung Vũ chuôi này trường thương không đơn giản, nhưng là nàng tại sao muốn cùng những người này nói sao? Bạch! Triệu Chỉ Tình dưới chân đột nhiên hiện ra một cái bộc lộ ra như hải dương bình thường phi kiếm màu xanh lam, sau đó nàng liền hóa thành một mạt lưu quang, vọt thẳng tiến vào ma sơn ở trong. Lập tức ẩn tiên cốc những đệ tử này cũng dồn dập đi vào theo. Mộ Dung Vũ Ngự Thương hướng về ma sơn chậm rãi bay đi, chỉ là hắn nhưng là không biết hắn hiện tại tao bao dáng dấp đã truyền khắp ở ma sơn ngoại vi 10 môn phái lớn. Chương 59. Ma khí quanh quẩn. Ngự Thương phi hành bên trong Mộ Dung Vũ thân hình đột nhiên hơi chậm lại, chỉ thấy hắn cười lạnh. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục tiến lên. Ở Mộ Dung Vũ phía sau cách đó không xa địa phương, vài đạo thân hình chính không xa không gần treo Mộ Dung Vũ, lần theo mà đi. Bạch, bạch. Mộ Dung Vũ đột nhiên ra tốc, nhanh chóng vọt vào ma sơn bên trong phạm vi. Mà ở phía sau hắn lần theo vài đạo thân hình cũng trong nháy mắt ra tốc đuổi theo. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 59. Ma khí quanh quẩn. Ngự thương phi hành bên trong Mộ Dung Vũ thân hình đột nhiên hơi chậm lại, chỉ thấy hắn cười lạnh. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục tiến lên. Ở Mộ Dung Vũ phía sau cách đó không xa địa phương, vài đạo thân hình chính không xa không gần treo Mộ Dung Vũ. Lần theo mà đi. Bạch, bạch. Mộ Dung Vũ đột nhiên ra tốc, nhanh chóng vọt vào ma sơn bên trong phạm vi. Mà ở phía sau hắn lần theo vài đạo thân hình cũng trong nháy mắt ra tốc đuổi theo. Ma sơn tu chân giới mấy đại cấm địa một trong. Phạm vi 1 triệu dặm cực kỳ mênh mông. Xa xa nhìn sang, mênh mông vô biên ma sơn bao phủ ở ma khí ở trong có vẻ hơi hắc ám. Một luồng viễn cổ tang thương khí tức phả vào mặt, tựa hồ kể ra ma sơn không tầm thường. Ở tu chân giới, ma sơn chính là một đại cấm địa, ngoại trừ cái kia suốt ngày quanh quẩn ma khí ở ngoài, bên trong còn có các loại thực lực mạnh mẽ yêu thú hoành hành. Dù cho là độ kiếp kỳ cao thủ cũng không dám thâm nhập. Dù cho là cảnh giới đỉnh cao thuế biến kỳ thâm nhập ma sơn cũng là cửu tử nhất sinh. Chỉ có điều... Vô số năm tới nay, ma sơn phía ngoài xa nhất yêu thú bị tu chân giới chu diệt gần đủ rồi. Bởi vậy mới từ từ diễn biến thành 10 môn phái lớn thử luyện môn phái đệ tử địa phương. Nói tới cách này ma khí, nhưng là cùng bình thường nguyên khí đất trời không giống nhau. Hiện ra màu đen, vô cùng nồng nặc. Hơn nữa theo càng ngày càng sâu nhập, chủng ma này khí liền càng ngày càng dày đặc. Truyền thuyết. Ở ma sơn nơi sâu xa nhất, chủng ma này khí hầu như ngưng tụ thành thực chất hóa. Dù cho là thuế biến kỳ cao thủ sau khi tiến vào cũng sẽ trở nên khó thở, không cách nào hấp thu nguyên khí đất trời. Trên thực tế, tu vi đến bọn họ cảnh giới này đã không cần hô hấp. Thế nhưng là cần hấp thu nguyên khí đất trời bằng không chứ ở sức mạnh trong cơ thể rất nhanh thì sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Ở tạp vụ các. Mộ Dung Vũ liền hiểu rõ quá ma sơn. Ở ma sơn phía ngoài xa nhất yêu thú tuy nhiều thế nhưng cũng chính là trúc cơ kỳ cảnh giới dáng vẻ, vừa vặn thích hợp trúc cơ kỳ đệ tử tu luyện. Hơn nữa, ở những phạm vi này bên trong, ma khí nhất là mỏng manh cơ bản không trở ngại tu sĩ hấp thu nguyên khí đất trời. Ồ! Những này ma khí! Vừa bước vào ma sơn bên trong phạm vi Mộ Dung Vũ nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nói cũng kỳ quái, những này ma khí suốt ngày quanh quẩn ở ma sơn bên trên thẳng tới phía chân trời. Thế nhưng là như là bị ràng buộc ở giống như vậy, tuyệt đối sẽ không tiêu tán ra ma sơn ở ngoài. Núi cao rừng rậm, hùng sơn trùng điệp, vách núi treo leo. Ở ma sơn ở trong yêu thú hoành hành, trong đó phi hành yêu thú càng là đếm không xuể. Bởi vậy, ở tiến vào ma sơn sau khi, mọi người liền bay xuống. Bằng không ở trong hư không phi hành, sẽ bị yêu thú hợp nhau tấn công, sợ là trực tiếp sẽ bị xé rách thành mảnh vỡ. Giờ khắc này, Mộ Dung Vũ liền đứng thẳng ở một rừng cây bên trên, hai mắt khép hờ, biểu hiện vui mừng, không biết đang làm gì. Những này đúng là ma khí sao? Mộ Dung Vũ nguyên bản có chút chỉ là có chút hiếu kỳ hấp thu một thoáng những này ma khí, nhìn những này ma khí đến cùng có chỗ đặc biệt gì. Chỉ là, này hút một cái thu sau khi, hắn liền phát hiện đến chỗ quái gì. Hắn dĩ nhiên có thể hấp thu những này ma khí. Hơn nữa tốc độ hấp thu so với ở Hư Thiên Tông hấp thu nguyên khí đất trời càng là nhanh hơn mấy lần có thừa. Đương nhiên, điều này cũng bởi vì nơi này ma khí khá là nồng nặc quan hệ. Mà nhất làm cho Mộ Dung Vũ khiếp sợ chính là, những này ma khí bị hắn hấp thu vào trong cơ thể sau khi, liền trực tiếp cùng sức mạnh của hắn dung hợp trở thành một thể. Mà phải biết, hấp thu nguyên khí đất trời cần đi qua chuyển hóa cái này phân đoạn sau khi mới có thể trở thành chân khí của chính mình. Đây là hết thảy tu sĩ đều giống nhau. Chính mình có thể hấp thu những này ma khí. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ kinh hãi phát hiện tựa hồ sức mạnh của chính mình cùng nơi này ma khí là như thế. Phát hiện đến tình cảnh này sau khi, Mộ Dung Vũ lúc này liền chấn kinh rồi. Lập tức, hắn liền muốn đến một cái đáng sợ kết quả. Sức mạnh của chính mình dĩ nhiên cùng ma khí như thế, nói cách khác, sức mạnh của chính mình chính là ma khí. Phải biết, ở tu chân giới, ma sơn là mấy đại cấm địa một trong. Những này quanh quẩn ở ma sơn bên trên màu đen khí thể bị người mang theo ma khí xanh sưng. Cái gọi là ma chính là không vì thiên hạ chính đạo dung cùng nói đối lập tồn tại. Chính là thiên địa bất dung, chính đạo nhân sĩ người người gọi đánh tồn tại. Chính như tâm ma loại hình mặt trái tồn tại. Trên thực tế, tu chân giới cũng không có cái gì ma đạo, chính đạo. Mình có thể trực tiếp hấp thu những sức mạnh này tăng cường thực lực của chính mình. Nếu là ở đây tu luyện, chính mình đều sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Vốn là, phát hiện đến chính mình có thể nuốt chửng ma khí sau khi, Mộ Dung Vũ vô cùng cao hứng. Chỉ là, sau đó vừa nghĩ, hắn nhưng là kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Vì sao? Bởi vì những việc này ma khí, chính là thiên hạ tu sĩ không cho sức mạnh. Nếu như bị người phát hiện sức mạnh của hắn dĩ nhiên cùng ma khí như thế, Mộ Dung Vũ nhất định sẽ bị người tru diệt. Cũng còn tốt trước đồng thủ cũng không có bị Hư Thiên Tông cao tầng phát hiện, bằng không chính mình sợ là sẽ bị tru diệt. Mộ Dung Vũ trong lòng thầm kêu may mắn. Trước đối mặt thực lực cao nhất cũng chính là dung hợp kỳ, đối với ma khí căn bản là không cái gì nhận thức. Nếu là gặp phải một trưởng lão cấp bậc tồn tại, sợ là trước tiên sẽ nhận ra Mộ Dung Vũ sức mạnh chính là ma sơn ma khí. Trên thực tế, nếu là Mộ Dung Vũ sức mạnh bộc lộ ra đi, đều sẽ có hai cái kết quả. Một cái chính là trực tiếp bị người tru diệt, một cái khác nhưng là bị người chộp tới nghiên cứu. Dù sao, có thể trực tiếp hấp thu ma khí công pháp tu luyện, ai không hiếm có. Yêu thích. Bởi vì trực tiếp hấp thu ma khí liền mang ý nghĩa chính mình nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Bất luận loại nào kết quả, đều là Mộ Dung Vũ không thể tiếp thu. Lẽ nào, sau đó không thể ở trước mặt người triển khai sức mạnh của chính mình? Mộ Dung Vũ có chút buồn bực. Hơn nữa, hắn cũng cảm giác được, những này cái gọi là ma khí tuyệt đối không phải ma khí. Tuy rằng hiện ra màu đen thế nhưng cũng không có hiện ra tàn bạo, âm lãnh, mặt trái khí tức. Mà là tràn ngập hảo nhiên chính khí. Chỉ là, nhưng là bởi vì không thể bị người hấp thu mà bị mang theo ma khí danh sưng. Hừ, một đám ếch ngồi đáy giếng, như vậy hảo nhiên chính khí lại bị nói thành ma khí, đương nhiên là thật là ngô ngốc. Ngay khi Mộ Dung Vũ phiền muộn thời điểm, Hà Đồ âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ nhất thời đại hỉ, vội vã mùi vị. Hà Đồ, ngươi biết những này ma khí lai lịch. Ma khí? Hà Đồ liên tục cười lạnh. Những này chính là trong thiên địa chính tôn nhất, cũng là sức mạnh mạnh nhất hỗn độn sức mạnh. Cùng thể chất của ngươi như thế, ngươi tu luyện được sức mạnh cũng là hỗn độn sức mạnh. Dĩ nhiên là hỗn độn sức mạnh. Mộ Dung Vũ chấn kinh rồi. Hỗn độn sức mạnh, hắn tu luyện được sức mạnh dĩ nhiên là hỗn độn sức mạnh, hơn nữa ma sơn bên trong cái gọi là ma khí dĩ nhiên cũng là hỗn độn sức mạnh. Cái gọi là hỗn độn sức mạnh, người biết cũng không nhiều. Thế nhưng hỗn độn sức mạnh nhưng là tạo thành thế giới này bản nguyên nhất tồn tại. Nói cách khác, hỗn độn sức mạnh chính là tất cả bản nguyên. Dù sao, thế giới này chính là do hỗn độn diễn hóa mà thành, tất cả tồn tại ở bụi quy bụi, đất trở về với đất sau khi thì sẽ một lần nữa hóa thành hỗn độn, dung hợp bên trong đất trời. Hỗn độn chính là tất cả vật chất bản nguyên, có thể nói thế gian tất cả đến lúc đó do hỗn độn diễn hóa mà thành. Thế nhưng, hỗn độn sức mạnh bởi vì là tất cả bản nguyên quan hệ chính là cao cấp nhất sức mạnh. Nguyên khí đất trời, bất luận là tu chân giới vẫn là tiên giới các loại sức mạnh kỳ thực cũng là hỗn độn sức mạnh. Chỉ có điều chỉ là pha loãng không biết bao nhiêu ngàn tỷ lần sau khi sức mạnh mà thôi. Trong thiên địa vũ trụ, chỉ cần là sinh vật đều muốn sinh sống ở các loại sức mạnh ở trong. Thế nhưng, không giống cấp độ sinh mệnh có thể tiếp nhận sức mạnh cũng là không giống cấp độ. U-ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 60. Hỗn độn sức mạnh. Hỗn độn chính là tất cả vật chất bản nguyên, có thể nói thế gian tất cả đến lúc đó do hỗn độn diễn hóa mà thành. Thế nhưng, hỗn độn sức mạnh bởi vì là tất cả bản nguyên quan hệ chính là cao cấp nhất sức mạnh. Nguyên khí đất trời, bất luận là tu chân giới vẫn là tiên giới các loại sức mạnh kỳ thực cũng là hỗn độn sức mạnh. Chỉ có điều chỉ là pha loãng không biết bao nhiêu ngàn tỷ lần sau khi sức mạnh mà thôi. Trong thiên địa vũ trụ, chỉ cần là sinh vật đều muốn sinh sống ở các loại sức mạnh ở trong. Thế nhưng, không giống cấp độ sinh mệnh có thể tiếp nhận sức mạnh cũng là không giống cấp độ. Liền như thế tục phàm nhân, mặc dù là tiên thiên cảnh giới võ giả cũng hấp thu không được nguyên khí đất trời. Chỉ có người tu chân mới có thể hấp thu luyện hóa nguyên khí đất trời. Đương nhiên, tu chân giới nguyên khí đất trời chỉ là cấp thấp nhất nguyên khí thôi. Đến tiên giới, loại này nguyên khí đều sẽ càng thêm cao cấp. Nghe Hà Đồ giải thích, Mộ Dung Vũ trầm ngâm đi. Hắn bắt đầu đã hiểu. Người tu chân chỉ có thể hấp thu trong giới tu chân những này cấp thấp nhất nguyên khí đất trời. Coi như gặp phải tiên giới cái kia cao cấp nguyên khí đất trời cũng là hấp thu không được. Nếu như miễn cưỡng muốn hấp thu, đầu tiên chính là thân thể không thể chịu đựng, đều sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Đối với pha loãng không biết bao nhiêu ngàn tỷ lần hỗn độn sức mạnh là như vậy. Thế nhưng nếu là hỗn độn sức mạnh đây, căn bản là không có cách thôn hấp thu. Bởi vì hỗn độn sức mạnh quá mức cao cấp, mật độ quá to lớn. Thậm chí, rất nhiều tu sĩ xuất hiện ở hỗn độn sức mạnh ở trong đều sẽ có một loại cảm giác nghẹn thở. Bởi vì ở tinh khiết hỗn độn sức mạnh ở trong chỉ có cao nồng độ hỗn độn sức mạnh, sẽ không còn có bị pha loãng sức mạnh. Bởi vậy sẽ không có có thể hấp thu sức mạnh. Liền như tu chân giới ma sơn giống như vậy, thế nhân vô tri bởi vì không cách nào hấp thu sức mạnh, hơn nữa bởi vì hỗn độn sức mạnh quá mức cao cấp. Thậm chí có một loại uy thế. Này liền tạo thành ma sơn bên trong hỗn độn sức mạnh đã biến thành ma khí lời giải thích. Không đúng, nếu như đúng là không cách nào hấp thu hỗn độn sức mạnh, như vậy cái này ma sơn tại sao có thể có yêu thú tồn tại? Phía bên ngoài hay là còn có bị pha loãng nguyên khí đất trời, thế nhưng thâm nhập sợ là không có sức mạnh của hắn. Mộ Dung Vũ đột nhiên cau mày nói rằng, hay là nơi này hỗn độn sức mạnh cũng không vô cùng tinh khiết, hỗn tạp có sức mạnh của hắn cũng không nói được. Lại hay là toàn bộ ma sơn yêu thú cũng đã biến dị. Hà Đồ trầm ngâm một chút, mới không xác định nói rằng, cái này ma sơn cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm. Là tu chân giới mấy đại cấm địa một trong, bên trong có thực lực mạnh mẽ yêu thú, đây là tuyệt đối chân thực. Hay là ở vô số năm sau khi bên trong yêu thú phát sinh biến dị, có thể trực tiếp hấp thu hỗn độn sức mạnh cũng không nhất định. Dừng một chút, Hà Đồ đột nhiên cười nói. Đối với những khác người đến nói, ma sơn hay là bọn họ cấm địa. Thế nhưng đối với ngươi mà nói nhưng là một khối phúc địa a. Đương nhiên, là không có gặp phải cái gì mạnh mẽ yêu thú loại hình. Mộ Dung Vũ gật gù, hắn tự nhiên biết Hà Đồ muốn biểu đạt chính là nơi nào. Ở đây, những tu sĩ khác không cách nào hấp thu nguyên khí đất trời trong cơ thể chứ sức mạnh tiêu hao một phần liền thiếu một phần. Thế nhưng Mộ Dung Vũ ở đây, toàn bộ ma sơn cũng giống như là Mộ Dung Vũ sức mạnh hậu thuẫn giống như vậy, chỉ cần Mộ Dung Vũ còn có thể hấp thu sức mạnh, những này hỗn độn sức mạnh là có thể bị Mộ Dung Vũ trực tiếp hấp thu. Chỉ cần ở ma sơn, Mộ Dung Vũ liền tuyệt đối sẽ không có sức mạnh khô cạn hiện tượng. Ta muốn nhìn một chút ma sơn bên trong yêu thú các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn là không phải có thể trực tiếp hấp thu hỗn độn sức mạnh tu luyện. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm một chút, liền muốn rời đi. Ở Mộ Dung Vũ phía sau cách đó không xa nơi chỗ rẽ, mấy cái thân hình ẩm ở chỗ kia, vẫn nhìn kỹ Mộ Dung Vũ. Trong đó, có một cái chính là cùng Mộ Dung Vũ có cừu oán Phùng Tuấn. Tên khốn kiếp này lẽ nào là phát hiện chúng ta? Phùng Tuấn sắc mặt âm trầm nhìn Mộ Dung Vũ bóng lưng trong lòng sát cơ lấp lóe. Từ khi Mộ Dung Vũ tiến vào nơi này sau khi liền vẫn đậu ở chỗ này không đi, điều này làm cho Phùng Tuấn trong lòng có chút ngờ vực. Chỉ là bọn họ nhưng là không biết, Mộ Dung Vũ cũng không phải là chỉ là đình ở lại nơi đó. Tiểu tử, mặt sau có người vẫn theo ngươi, cẩn thận một chút. Hà Đồ đột nhiên nói nhắc nhở. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm biết mặt sau có người theo chính mình. Chỉ có điều là mấy cái trúc cơ kỳ đệ tử thôi, nếu dám động thủ ta trực tiếp liền diệt bọn hắn. Mộ Dung Vũ hiện tại tuy rằng chỉ là trúc cơ trung kỳ cảnh giới, thế nhưng thực lực nhưng là ép thẳng tới toàn chiếu kỳ tu sĩ. Những này trúc cơ kỳ tu sĩ đối với hắn căn bản không có uy hiếp. Chỉ là dù là ai phía sau cách mông theo nhiều người như vậy đều có chút khó chịu. Hơn nữa, nơi này vẫn còn đang môn phái trưởng lão giám sát bên dưới, Mộ Dung Vũ có thể không muốn ở chỗ này đồng thủ. Thân hình loáng một cái, hắn liền triển khai thân hình, nhanh chóng hướng về ma sơn nơi sâu xa lao đi. Theo không ngừng thâm nhập, Mộ Dung Vũ mẫn cảm phát hiện, ma khí là càng ngày càng dày đặc. Đương nhiên, nếu không có hắn là hỗn độn thiên thể, căn bản không phát hiện được này nhỏ bé biến hóa. Rốt cục, ở thâm nhập đến khoảng cách nhất định sau khi, Mộ Dung Vũ gặp phải con thứ nhất ma thú. Ma lang, ma sơn phía ngoài xa nhất yêu thú, cũng là cấp thấp nhất yêu thú một trong thực lực giới tử ở trúc cơ kỳ cùng toàn chiếu kỳ trong lúc đó. Thế nhưng ma lang vô cùng hung ác, bình thường trúc cơ kỳ ma lang thì tương đương với bình thường toàn chiếu kỳ tu sĩ. Nói như vậy, lang là quần cư động vật. Chỉ là ở ma sơn ma lang nhưng là trường hợp đặc biệt, thông thường đều chỉ là đơn độc cất bước. Nhưng tức đã là như thế, cũng là khiến người ta tham lang biến sắc. Toàn thân đen kịt, một đôi mắt lập lòe yêu nghiệt hào quang màu xanh lục, hình thể to lớn, như một con hổ. Toàn thân bộc lộ ra một luồng hung hãn, máu tanh sức mạnh. Vừa nhìn liền biết hàng này không biết chém giết bao nhiêu sinh mệnh. Ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi, này con tương đương với trúc cơ hậu kỳ cảnh giới ma lang thét dài một tiếng. Sau đó thân hình đột nhiên cung lên, sau một khắc liền hóa thành một vệt hắc sắc lưu quang hướng về Mộ Dung Vũ liền nhào tới. Trong quá trình này, ma lang hai con to lớn móng vuốt sói giữa trời lấy ra tựa hồ xé sách hư không giống như vậy, quay về Mộ Dung Vũ đầu liền mạnh mẽ đánh xuống. Một luồng mãnh liệt hung sát khí phả vào mặt, làm người chấn động cả hồn phách. Mộ Dung Vũ không nghi ngờ chút nào, nếu như mình chỉ là phổ thông trúc cơ trung kỳ tu sĩ, sợ là căn bản là không có cách chạy trốn, trực tiếp sẽ bị đối phương đánh giết. Lúc này, Mộ Dung Vũ rốt cuộc biết, ở Ma Sơn bên ngoài, vì sao những người kia muốn kết bè kết đảng tiến vào Ma Sơn. Xuất sinh, muốn chết. Mộ Dung Vũ cũng không có sử dụng phía sau lưng bách điểu triều hoàng thương, chỉ là hừ lạnh một tiếng, dưới chân trên mặt đất mạnh mẽ giẫm một cái, sức mạnh khổng lồ lóe ra, nhất thời đem mặt đất xung ra từng đạo vết nứt kéo dài hướng về phương xa. Mà Mộ Dung Vũ cả người nhưng là mượn lực bay lên trời, tương tự hóa thành một mạt lưu quang, vọt thẳng hướng về Ma Lang. Người này điên rồi sao? Lại muốn cùng Ma Lang đánh nhau tay đôi. Mặt sau Phùng Tuấn mấy người nhìn thấy tình cảnh này sau khi, nhưng là kinh ngạc đến ngây người. Lập tức từng cái đều là cười lạnh lên, ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, bọn họ thì lại có thể sử dụng thân thể cùng yêu thú tranh đấu. Mộ Dung Vũ chắc chắn phải chết. Thậm chí trong đầu của bọn họ đã hiện ra Mộ Dung Vũ bị ma lang xé sách thành mảnh vỡ máu tanh tình cảnh. Vừa nghĩ tới cái kia tình cảnh, Phùng Tuấn trên mặt liền lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Chỉ là, rất nhanh, bọn họ nụ cười trên mặt liền đình trệ, đều là một mặt giãn ra nhìn về phía trước, một cái miệng càng là mở lớn, một bộ như gặp ruột bình thường vẻ mặt. Ô ô!